Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn. Tử Hàn than nhẹ, nhìn mọi thứ có chút cảm khái, nhưng không để ý, hắn bước vào thần linh cổ thành. Nhưng khi hắn đến ngoài cửa thành, hai lính gác nhất thời bước ra, chặn đường Tử Hàn. Chân mày Tử Hàn nhíu lại. Lính gác nhìn Tử Hàn, giọng lạnh lùng vang lên, "Ê, đứng lại." Lời nói vang lên, một bầu không khí uy nghiêm hiện lên. Tử Hàn nhíu mày, "Ê, chuyện gì?" Lính gác ngưng mắt nhìn Tử Hàn, hờ hững nói, "Ơ, ngươi không thể vào." "Không thể vào? Vì sao?" Tử Hàn hỏi. Cùng lúc đó, phía sau hắn có một nhóm người đi tới, hai người đi theo sau một người. Người đi trước quanh thân lượn lờ thần quang, hai người sau chỉ có tu vi linh thần cảnh. Nhưng hai lính gác nhất thời tránh đường, nhóm ba người bước vào cổ thành. Tử Hàn nhìn theo nhóm ba người, không khỏi nói, vì sao bọn họ có thể đi vào? Người dưới hư thần cảnh không thể vào thần linh thành. Người kia đã thành thần. Thần. Tử Hàn mở miệng, ngưng mắt nhìn nhóm ba người chưa đi xa, để ba người kia đều là thần sao? Ừ. Nghe vậy, hai lính gác nhìn Tử Hàn, chân mày nhíu lại. Một cổ hàn ý dâng lên, lạnh giọng mắng, ở ngươi là nô bộc nhà nào mà không hiểu quy củ như vậy? Nếu muốn vào, bảo chủ nhân dẫn ngươi vào, đừng nhiều lời. Cẩn thận bổn thần bắt ngươi hỏi tội. Ngươi nói cái gì? Tử Hàn lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ở thần lộ này, nếu không làm thần thì chỉ có thể làm người làm. Nếu không có thần linh che chở, người như ngươi chẳng bằng con chó. Giọng Tử Hàn chợt lạnh xuống, hàn ý lại dâng lên rồi biến mất. Hắn nói, ở không là thần thì chỉ có thể làm người làm. Vậy dám hỏi nhị vị, các ngươi là ai? Càn rỡ. Hai người quát lớn. Chiến mâu lay động, chợt rơi xuống đất, vang lên tiếng phanh nhiên. Khí tức cường đại bao phủ. Bốn phía nhìn một màn này. Một người trong đó lạnh giọng nói, "Ê, một kẻ người làm không phải là thần lại dám chất vấn bổn thần, thật không biết trời cao." Lời còn chưa dứt, một tiếng ầm ầm vang lên. Sự náo nhiệt của cổ thành bỗng trở nên yên tĩnh. Thần huyết vung vãi hư không, nhất thời rơi xuống. Theo máu tươi vung vãi, tinh không đổ xuống hắc vũ. Thần minh vẫn lạc, hắc vũ hiện. Trong mưa đen, Tử Hàn dậm chân, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía xa xa, "Kể trước kia các ngươi là ai ta không biết, nhưng từ bây giờ, các ngươi sẽ trở thành người chết." Tử Hàn mở miệng, lời nói uy nghiêm. Một cước đá văng tê hi tê hệ trước mặt. Tử Hàn ngưng mắt nhìn người còn lại, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng. Ngươi. Tử Hàn lạnh lùng nhìn người còn lại, kể lúc này ngươi còn cản ta sao? Nghe vậy, khóe miệng người vũ tộc co giật. Thân thể hắn run nhẹ. Khí tức Tử Hàn triển lộ thật kinh khủng. Đây. Thanh Ấn Nguyệt vừa đến, nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng co giật, ngơ ngác nhìn Tử Hàn. Người xem ra đây đúng là một vị cường giả. Thanh Ấn Nguyệt vừa định tiến lên thì trong thành trì vang lên một giọng nói, vì sao trên trời đổ xuống hắc vũ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Giọng nói vang lên, một người đi ra từ trong thành trì. Đó là một thanh niên anh tuấn, vóc dáng cao ngất. Lưng hắn mọc một đôi ngân dực lưu quang. Hắn bước đến cửa thành, lạnh lùng nhìn mọi thứ. Ừ, là hắn. Hắn không tuân quy củ, không phải là thần lại xông vào thành. Chúng ta không cho hắn vào, hắn lại xông vào. Chúng ta ngăn cản liền bị hắn đê ánh xê hết một người. Ừ. Theo lời nói, ánh mắt thanh niên nhìn về phía Tử Hàn. Hắn còn chưa kịp quát lớn thì từ trong thành, nơi thanh niên vừa bước ra, vang lên giọng nữ. Vũ Phi Lăng công tử có chuyện gì mà kinh hoảng như vậy, lại ra đi không từ giả. Cùng với giọng nói, một bóng hình xinh đẹp bước ra từ trong thành. Người vũ tộc nghe vậy thu hồi tức giận, xoay người nhìn về phía sau, nên đón cô gái kia. Nhưng lúc này, khi cô gái bước ra khỏi thành, chân mày Tử Hàn nhất thời nhíu lại. Nhìn về phía trong thành, nhìn cô gái, hắn không khỏi kinh ngạc. Là ngươi. Chương 584 A Sa cách người, ngút trời cơn giận. Là ngươi. Hai người đồng thời thốt lên, khó phân biệt ai nói trước, nhưng trong lời nói đều mang theo kinh ngạc. Mọi người xung quanh không khỏi nghi hoặc, một cảm giác khó tả chợt vang lên. Đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khoác lên mình bộ váy trắng bạc tôn lên thân thể mềm mại. Tóc đen nay đã hóa thành mái tóc dài màu bạc, tung bay trong gió như lôi hồ nhảy múa. Tử Hàn thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mắt, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt, nhìn cô gái như không quen biết, giống như lần đầu gặp Nhược Thủy, hờ hững đến vậy. Người đứng trước Tử Hàn chính là Thanh Vô Song, người mà hắn gặp lần đầu ở Lạc Hoa Thành. Sao ngươi lại đến được thần lộ? Thanh Vô Song nhìn Tử Hàn, vẻ mặt trở nên phức tạp. Một tia cảm xúc khó tả thoáng qua trong đôi mắt đẹp của nàng. Thanh Vô Song nhìn Tử Hàn, lòng nàng khẽ run. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí là lạnh lùng của hắn, nàng nhớ lại lần gặp lại cuối cùng ở Vạn Kiếp Sơn Mạch. Năm đó, Tử Hàn đối diện với nàng cũng như hôm nay, luôn mang theo sự hờ hững. Theo lời ngươi nói, chẳng lẽ ta không thể đến? Tử Hàn khẽ nhếch môi, nở nụ cười nhạt. Ban đầu, hắn có chút kinh ngạc khi thấy Thanh Vô Song, nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt, nhìn mọi thứ như nước chảy mây trôi. Vì sao ngươi phải đến? Nơi này là nơi thần linh tranh bá, không phải chỗ ngươi nên đến. Ừ. Không phải chỗ ta nên đến. Tử Hàn nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Hắn nhìn Thanh Vô Song, trầm tư hồi lâu, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, ở ngươi có thể đến, vậy tại sao ta lại không thể? Ngươi. Vẻ mặt Thanh Vô Song trầm xuống. Tử Hàn vẫn nhìn nàng, nhưng có thể cảm nhận được sự bất phàm của Thanh Vô Song hôm nay. Dường như trong thân thể nàng ẩn chứa một nguồn sức mạnh cực kỳ lớn. Thanh Vô Song nhìn Tử Hàn, đôi mày liễu lại nhíu lại, tờ thần lộ của ngươi đã đứt, không thể thành thần. Cưỡng ép đến đây có ý nghĩa gì? Đây là nơi thần minh chinh chiến, ngươi không nên đến. Thật sao? Giọng Tử Hàn lại vang lên, khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười khẽ. Nụ cười ấy vừa tự giễu, vừa đáng thương. Hắn nhìn Thanh Vô Song như vậy, nhưng đến giờ vẫn không nói thêm gì. Năm đó, trong chiến trường linh thần, mọi người đều biết thần lộ của Tử Hàn bị đại trưởng lão đạo Vô Lâm của Thiên Thành chặt đứt. Chuyện này, không ai trong Nam Thiên không biết, Thanh Vô Song đương nhiên cũng rõ. Vốn dĩ nàng cho rằng Tử Hàn sẽ âm thầm lụi tàn, nhưng không ngờ có một ngày nàng lại gặp hắn ở thần lộ này. Còn là ở tiền đồn của thần, gặp lại theo cách này. Hôm nay, Tử Hàn vẫn như năm đó, trong mắt chỉ toàn lạnh lùng. Vũ Phi Lăng của Vũ tộc nhìn Thanh Vô Song, không khỏi nói, "Y Vô Song cô nương, hắn là ai? Có thể khiến cô nương động thần?" Hắn. Thanh Vô Song nhìn Tử Hàn, vẻ dãy dụa hiện lên trên gương mặt tuyệt mỹ. Trong mắt nàng in bóng vẻ mặt hờ hững của Tử Hàn. Đến lúc này, nàng cảm thấy buồn cười, thậm chí còn mở miệng, vì hắn chỉ là một kẻ bị đoạn thần lộ, không thể thành thần. Trong chớp mắt, Vũ Phi Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn nhìn Tử Hàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Khi nhìn vẻ mặt Thanh Vô Song, đáy mắt hắn lóe lên tia ghen tị, thậm chí là oán độc. Tử Hàn vẫn lạnh nhạt nhìn mọi thứ, như không hề để ý, nhưng Vũ Phi Lăng nhìn Tử Hàn với vẻ chế giễu, thì hóa ra chỉ là một phế vật không thể thành thần. Đã không thể thành thần mà vẫn sống nhăn răng ở thần lộ này, không biết hắn làm nô bộc cho vị thần minh nào mà được che chở. Ừ. Không hiểu vì sao, khi hắn nói ra những lời này, đôi mắt xám của Tử Hàn lại lóe lên. Một cổ hàn ý từ đó mà sinh ra. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lạnh lùng chế giễu. Chỉ có Thanh Ấn Nguyệt nhìn cảnh này mà biến sắc, nói, "Ê, đám người này có phải bị ngốc không?" Thanh Vô Song nhìn Tử Hàn, nghe câu nói của Vũ Phi Lăng, lòng nàng nhói đau. Nàng lúc này mới nhớ ra, ở thần lộ này, nếu không làm thần thì làm sao có thể sống sót, trừ phi trở thành nô bộc của thần minh, được thần minh che chở. Nếu không phải thần, thì làm sao có thể đến được quan thứ hai trong cửu quan? Ngươi thật sự trở thành nô bộc của người khác. Thanh Vô Song đột nhiên mở miệng, giọng run rẩy. Nghe Thanh Vô Song nói, vẻ mặt Tử Hàn càng trầm xuống. Giọng hắn lạnh như băng, "Ê nô bộc, hóa ra ta trong mắt các ngươi đã tàn tạ đến mức này. Ha, buồn cười, thật buồn cười." Mọi người ở thần linh cổ thành vẫn đứng đó nhìn, nhưng trong lòng Tử Hàn lạnh nhạt đã nổi cơn giận. Theo những tiếng cười lạnh, cùng với ánh mắt khinh miệt, Tử Hàn cảm thấy phiền muộn. Lúc này, hắn dần bình tĩnh lại. "Thanh Vô Song, năm đó ở Lạc Hoa thành ngươi nhục nhã ta như thế, từ khoảnh khắc đó, ta và ngươi đã là người dưng. Lúc này ta đến nơi nào, có liên quan gì tới ngươi?" Càn rỡ. Vũ Phi Lăng quát lớn Tử Hàn, "Y Vô Song tiểu thư cao quý, hôm nay Vô Song tiểu thư niệm tình quen biết, muốn che chở ngươi, ngươi không những không quỳ phục nhận chủ, lại còn dám ăn nói sằng bậy, thật không biết sống chết." Tĩnh lặng. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn mọi thứ trước mắt. Đôi mắt xám vẫn hờ hững, nhưng trong khoảnh khắc, tâm trạng vốn đã bình tĩnh của hắn lại nổi lên sóng lớn. Ầm. Một tiếng ầm ầm vang lên. Linh lực u ám từ hư không ngưng tụ, lượn lờ quanh Tử Hàn. Nhìn mọi thứ, Tử Hàn uy nghiêm nhìn tất cả mọi người, bỏ qua Thanh Vô Song. "Ừ, ngươi còn dám ầm ĩ, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu ngươi hôm nay thành tín quỳ phục bổn thần sẽ thu ngươi làm nô, che chở ngươi cả đời." Rào. Tử Hàn đứng yên, nhưng một nguồn sức mạnh kinh khủng bao phủ. Linh lực u ám múa theo sự lạnh giá của Tử Hàn. "Hôm nay, nếu ngươi không quỳ phục nhận chủ, ta sẽ chém hết tất cả người vũ tộc trong thần linh cổ thành." Chương 585A nhất chiến kinh tứ phương. Một lời chấn động, một trận kinh hồn. Tử Hàn vung tay tựa khuấy động tinh không, linh lực u ám bao trùm, đôi mắt xám nhìn Vũ Phi Lăng của vũ tộc với vẻ uy nghiêm. Khi lời nói ấy vang lên, mọi người nhìn thiếu niên áo trắng, kinh hãi trước khí thế của hắn, nhưng cũng không khỏi châm biếm. Ai nấy đều thấy giữa mi tâm Tử Hàn không có thần ấn, nhưng hắn vẫn lạnh lùng, không hề để tâm đến ánh mắt xung quanh, dù phải đối mặt với thiên binh vạn mã. "A, một kẻ không thành thần nổi lại đòi dê giết người vũ tộc ta. Thật là không biết tự lượng sức mình." Ầm. Một tiếng nổ vang dội, Tử Hàn đạp chân, không nói lời nào, mà điều động vô tận lực lượng, dùng hết sức lực, nhìn tất cả, ai cũng cảm nhận được sát khí quanh hắn. Tử Hàn, đừng nóng giận nhất thời, ngươi không phải thần thì sao đấu lại bọn họ? Nếu ngươi xin lỗi Vũ tộc, ta bảo đảm ngươi sẽ không sao. Thanh Vô Song lên tiếng lần nữa, nhưng Vũ Phi Lăng liếc nhìn nàng, không nói gì. Lời nàng nói lại khiến Tử Hàn cảm thấy nhục nhã, cơn giận trào dâng. Thanh Vô Song, câm miệng. Tử Hàn gầm lên, đôi mắt xám lạnh lẽo, nhìn Thanh Vô Song, ở ngươi đang sỉ nhục ta, hay là thương hại ta? Hôm nay ta nói được là làm được, nếu hắn không quỳ phục nhận chủ, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tàn sát hết người Vũ tộc trong thành. Ầm. Tiếng nói của Tử Hàn vang dội, mọi người nhìn hắn mà run sợ, kinh hãi trong lòng. Tiểu tử, ngươi thật càn rỡ, một con kiến hôi không thể thành thần lại dám chống lại Vũ tộc ta. Vũ tộc ta đứng hàng cửu tộc, há để ngươi so sánh? Rào. Khi lời nói vang lên, Tử Hàn vung tay khuấy đảo tinh không, động đất trời, một cảm giác kinh hãi trào dâng. Mọi người ngơ ngác nhìn, trong lòng đầy sợ hãi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không phải thần thì sao, vẫn diệt tận lũ đạo chích các ngươi. Bạch. Trong khoảnh khắc, trời đất như sụp đổ, một cảm giác tàn khốc vang lên. Tử Hàn vung tay, kiếm ý tuôn trào quanh hắn. Tất cả thật đáng sợ, khiến Vũ Phi Lăng giật mình, nhưng vẫn không hề để ý, vì hắn không thành thần, lấy gì chống lại hắn. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Chờ lát nữa ta sẽ bẻ từng khúc xương của ngươi, khiến ngươi nằm dưới đất cầu xin ta như chó. Ầm. Lời nói vừa dứt, Tử Hàn vung tay, từng đạo ánh sáng múa lượn. Vũ Phi Lăng đạp chân, ngưng tụ thần linh trong tay, ầm ầm đánh về phía Tử Hàn. Nhưng trong chớp mắt, Tử Hàn nhìn Vũ Phi Lăng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ. Mười ngón tay khẽ động, hắn bóp kiếm quyết, vung kiếm, nghênh chiến Vũ Phi Lăng. Ầm. Trong chớp mắt, vô tận ánh sáng bao phủ, một vệt máu tươi rơi xuống, một thân ảnh văng ra. Nhìn máu tươi, nhìn ánh quang tung tóe, mọi người lộ vẻ thương hại. Thanh Vô Song nhìn cảnh này, vẻ mặt ngưng trọng. Ai, đáng thương tiểu tử, không là thần sao chống lại thần minh, đáng thương. Thật không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ còn vọng tưởng nghịch thiên cùng thần. Cái gì? Lời còn chưa dứt, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Thân ảnh văng ra rơi xuống thành tường, máu tươi nở rộ, ngân vũ rơi nhẹ. Điều này sao có thể đây? Tiếng kinh hãi vang lên không ngớt. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía người văng máu. Người đó không phải Tử Hàn mà họ khinh bỉ, mà là Vũ Phi Lăng, kẻ vốn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nghiền ép Tử Hàn, giờ lại đẫm máu mà bay. Kinh hãi vang lên, giữa ánh quang, một thân ảnh từng bước đi ra. Hắn hờ hững nhìn tất cả, nhìn Vũ Phi Lăng, kẻ đã thất bại chỉ sau một đòn. Một đòn đánh bại thần linh, đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Mọi người kinh hãi nhìn Tử Hàn, còn hắn vẫn lạnh nhạt nhìn mọi thứ, từng bước một tiến về phía Vũ Phi Lăng, khiến lòng người rung động. Thanh Vô Song kinh ngạc, mọi người nhìn hắn như gặp quỷ. Chỉ có Thanh Ấn Nguyệt đứng từ xa, khẽ nói, ở đây là lũ ngốc sao? Nếu hắn không phải thần, sao vừa chém xê hết thần linh thủ thành? Kinh hãi vang lên, mọi người chưa cảm nhận được thần ấn của Tử Hàn, nên xem thường hắn, nhưng họ quên rằng Tử Hàn vừa chém xê hết sinh linh thủ thành, sức mạnh kinh khủng như vậy, há phải thần minh tầm thường có thể sánh được. Đùng, đùng, đùng. Tử Hàn đã đến bên Vũ Phi Lăng đang nằm trên đất, nhìn những VFT hương ghê rợn, máu tươi đầm đìa, ánh mắt hắn hờ hững. Quỳ xuống, nhận chủ. Hí. Lời ấy khiến ai nấy kinh sợ. Mọi người kinh ngạc nhìn, đáy mắt Thanh Vô Song lại lần nữa động dung, nàng bắt đầu hối hận vì những lời mình vừa nói. Tiểu tử, ngươi dám làm ta bị thương, Vũ tộc ta. Ba. Lời còn chưa dứt, Tử Hàn tát mạnh vào mặt hắn. Dấu tay đỏ tươi in hằn, cái tát vang vọng, như đánh vào mặt những kẻ vừa khinh thị Tử Hàn, càng như đánh vào mặt Thanh Vô Song. Ta đã nói rồi, quỳ xuống, nhận chủ, nếu không ta sẽ chém hết người Vũ tộc trong thành. Chương 586 A chẳng qua là không có ngươi. Chương 586, chẳng qua là không có ngươi. Gió nổi lên, tất cả đều hỗn loạn. Nhưng nơi đây không có gió. Nếu thiếu niên dừng lại, tất cả đều ngừng. Thế nhưng lần này, thiếu niên vung tay khuấy đảo tứ phương, một tay vung lên, hư không rung động, một lời quát lớn, mọi người run rẩy. Đôi mắt xám ngắt nhìn chằm chằm Vũ Phi Lăng đẫm máu đang ngã xuống. Tất cả im lặng, chỉ có câu nói vừa rồi vang vọng. Mọi người nhìn Tử Hàn, trong lòng không khỏi run rẩy. Thiếu niên khiến mọi người kinh sợ, một đòn đánh bại thần linh Vũ tộc, chiến lực này phải thế nào? Không quỳ. Lời vừa dứt, Tử Hàn đã tát mạnh vào mặt hắn. Mọi người lại lần nữa kinh hãi, nhìn Tử Hàn với ánh mắt kính sợ hơn. Tất cả im lặng, mọi chuyện đến nước này mới tạm ngưng. Nhưng dù thế nào, Vũ Phi Lăng dù có thảm hại đến đâu, phía sau vẫn là Vũ tộc khổng lồ. Cái tát này như đánh vào mặt Vũ tộc. Lúc này, Tử Hàn chờ đợi. Nhìn Vũ Phi Lăng trước mắt, hắn lại nhìn vị thần linh vừa trông coi cửa thành. Trong chớp mắt, tay phải hắn bấm kiếm quyết, vung tay khuấy động tinh không, biến hóa một đạo kiếm khí thâm thúy. Keng. Âm thanh vang lên. Một điểm chính là kiếm khí đánh tới. Tên sinh linh kia thấy vậy, chiến mâu trong tay lập tức vung ngang, vô tận thần quang không ngừng hiện lên, tụ vào chiến mâu. Cùng lúc đó, một tiếng nổ ầm ầm vang dội. Ầm. Thần cảnh. Điều này sao có thể? Hắn tuổi còn trẻ như vậy, cho dù trở thành hư thần đã là kinh thế hải tục. Nếu là cường giả thần cảnh, chẳng phải là nghịch thiên. Hơn nữa, muốn trở thành thần cảnh dễ vậy sao? Nếu ai cũng có thể trở thành cường giả thần cảnh, chứ thần cần gì phải đến thần lộ này tranh giành? Tiếng xì xào vang lên. Tử Hàn lại lần nữa liếc nhìn Vũ Phi Lăng, lạnh giọng, y quỳ hay không quỳ? Không quỳ. Trảm. Âm. Lại một tiếng nổ vang dội. Tử Hàn bước chân đạp mạnh. Khi Hắc Vũ rơi xuống, lại bị hắn đánh tan. Lúc này, Thanh Ấn Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc, lại tùy tiện gặp một người cũng mạnh mẽ như vậy. Nhưng cái tên Tử Hàn này sao luôn có cảm giác quen thuộc? Mọi chuyện đến nước này, Tử Hàn vung tay khuấy đảo tứ phương. Người vũ tộc đã từ trong thành trì rối rít hiện lên. Nhưng khi người vũ tộc không ngừng hiện lên, những người quan sát tứ phương cũng kéo tới. Thiên địa tĩnh lặng, ngân vũ không ngừng rơi. Tám tôn hư thần cảnh nhúng máu, kèm theo Hắc Vũ, tất cả cuối cùng biến thành hư vô. Chỉ có Tử Hàn đạp ngân vũ mà rơi. Còn không nhận chủ sao? Ao! Dừng tay! Kiếm khí trong tay Tử Hàn đã hạ xuống. Lúc này, Thanh Vô Song quát lớn. Nhưng Tử Hàn chưa bao giờ là người chắc chắn nghe lời ai. Hắn vung tay tiêu diệt Vũ Phi Lăng. Khi Tử Hàn muốn trảm sát Vũ Phi Lăng, một đạo lôi quang màu bạc chợt hiện. Lôi quang hạ xuống, văng lên vô tận lôi hồ đánh tan kiếm khí. Tử Hàn, ngươi thật sự cuồng vọng, không coi ai ra gì sao? Tử Hàn nhìn tất cả, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ có một câu nói lạnh nhạt vang lên. Chương 587A tối cao lôi thể. Chẳng qua là trong mắt ta không có ngươi mà thôi. Lời Tử Hàn vừa vang lên, Thanh Vô Song run rẩy. Lôi đình quanh nàng dường như ngừng lại, nàng chỉ biết nhìn Tử Hàn. Không có ta. Lời nói mang theo vẻ run rẩy, lôi đình bạc quanh nàng vốn đã ngừng, nhưng trong nháy mắt lại điên cuồng loạn động. Không có ta, thì ra trong mắt ngươi chưa từng có ta. Âm. Theo lời Tử Hàn, lôi đình bạc vũ động, mọi người kinh hãi, vội lùi xa Tử Hàn. Lôi đình chi lực đáng sợ thật. Lôi đình này như trời nổi giận, sao có thể cường đại đến vậy? Tiếng xì xào vang lên, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt nhìn tất cả, nhìn Thanh Vô Song, kiếm ý trong tay lượn lờ, U Liên dần hiện trên vai hắn. Thanh Vô Song, ta và ngươi đã là đường ai nấy đi, ta làm gì không liên quan đến ngươi. Tử Hàn lại lên tiếng. Thanh Vô Song không cam tâm, bước ra một bước, lôi đình theo đó rung chuyển, khiến mọi người kinh sợ. Đường ai nấy đi. Vì sao? Ba. Tiếng như gào thét, như khóc than, một đạo lôi đình bạc rơi xuống, lan tỏa ra, đáng sợ vô cùng. Năm đó ở Lạc Hoa Thành, ngươi cao ngạo thế nào, khi nhục mạ ta uy phong ra sao? Ngươi quên rồi sao, ta đã nói ta và ngươi sẽ không còn dây dưa. Tĩnh lặng, Thanh Vô Song ngơ ngác nhìn Tử Hàn, đôi mắt đẹp dần vô thần, rồi biến thành ngân đồng. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chỉ là một người đi đường? Câu hỏi kinh tâm, nhưng Tử Hàn nhớ lại lời nàng vừa nói, vẻ mặt lại trở nên băng giá, ngày năm đó mọi chuyện đã định, cần gì phải hỏi lại. Âm. Lời vừa dứt, hư không lại vang lên tiếng sấm, Thanh Vô Song đạp lôi hải xuất hiện, tứ phương hư không táo động. Tử Hàn. Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi không đáng giá đến vậy sao? Ta là lôi nữ trong tinh không, chẳng lẽ ta thật không thể so sánh với các nàng? Ừ. Tử Hàn không hề xúc động, nhưng mọi người kinh hãi, nhìn Thanh Vô Song với ánh mắt kính sợ. Cái gì? Nàng là lôi nữ, tối cao lôi thể của thanh tộc cửu tộc. Tối cao lôi thể của thanh tộc. Là nàng. Thanh tộc cửu tộc thần lộ. Tử Hàn trầm ngâm. Mọi người kinh hãi, nhìn Thanh Vô Song mà sợ hãi. Lôi nữ trong tinh không, mọi người đều hiểu rõ. Trong tinh không, trên thần lộ, đệ nhất thiên nữ xuất hiện, đánh bại vô số thiên kiêu của các chủng tộc, chính là tối cao lôi thể trong truyền thuyết, thần thể phù hợp nhất với lôi đình. Nhìn Thanh Vô Song, cảm nhận lôi đình tàn phá, Tử Hàn khẽ nhíu mày, cảm nhận một lực lượng kinh khủng đang lan tỏa. Mọi chuyện đã định, dù hôm nay ngươi là đệ nhất thiên nữ, thì sao có thể so sánh với các nàng? Âm. Lôi đình quanh Thanh Vô Song cuồng vũ, như ngân mãng xà. Tử Hàn lạnh lùng nhìn nàng, không hề để ý, bước chân hướng Vũ Phi Lăng. Ba. Khi Tử Hàn bước đi, một đạo lôi đình rơi xuống trước mặt hắn, ngăn cản hắn, ánh mắt hắn trở nên lạnh băng. Thanh Vô Song. Năm đó tiền bối Thanh Hoành có ân với ta, ta mới không tính toán với ngươi, đừng quá đáng. Âm. Tiếng sấm lại vang lên, Thanh Vô Song vung tay, dưới chân biến thành một mảnh lôi hải, lạnh giọng, ngươi không tính toán với ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên hạ đều không bằng ngươi sao? Tử Hàn nhìn nàng, khí tức u ám quanh hắn ẩn núp, mang theo khí sát phạt. Lời nói thốt ra khiến người kinh ngạc. Ngươi, muốn chiến sao? Lời nói lạnh nhạt, Tử Hàn nhìn về phía Thiên Vũ, Thanh Ấn Nguyệt kinh hãi, kêu lên, kìa Tử Hàn đại ca không thể a, nàng là tối cao lôi thể, có thể nghênh chư thiên lôi đình chi lực, tuyệt đối không thể địch a. Nhưng Tử Hàn im lặng, lơ lửng giữa tinh không, nhìn Thanh Vô Song, đôi mắt xám hờ hững. Rào. Từ thần linh cổ thành, một đạo ngân quang hoành vũ, Thanh Vô Song lao đến, ngân đồng hiện lên lôi đình, nhìn Tử Hàn. A. Tử Hàn lại cười khẽ, Thanh Vô Song ngưng kết ấn pháp, lôi hải bạc xuất hiện trong tinh không quanh nàng. Tử Hàn, đừng cho rằng đoạt được chí tôn vị thì không ai thắng được ngươi. Ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ánh quang lóe lên, lôi đình lao tới, hai người đứng yên giữa tinh không, mọi ánh mắt đổ dồn vào. Tử Hàn nhìn Thanh Vô Song, lời nàng nói dường như không lọt tai, nhưng rồi Tử Hàn lên tiếng. Thanh Vô Song, năm đó ở Lạc Hoa Thành, ta trong mắt ngươi là một phế vật, hôm nay trên thần lộ này, ta trong mắt ngươi lại là nô bộc của người khác. Tử Hàn nói, rồi thốt ra lời cuối. Đến tột cùng ai mới là ếch ngồi đáy giếng? Chương 588 A ngươi kiếm đây. Tinh không tồn tại vĩnh hằng, thần lộ hiện ra do thiên địa sụp đổ, chúng sinh trong đợi. Tất cả mọi người lặng lẽ quan sát, nhưng trong tinh không lúc này chỉ có hai người đối diện. Tử Hàn khoanh tay đứng giữa ánh sáng, một vệt u ám sâu thẳm bao phủ tinh không. Vẻ u ám đó như hòa vào tinh không, chàng thiếu niên áo trắng càng thêm đáng sợ. Ầm. Vẻ u ám tĩnh lặng, nhưng ở phía xa, Thanh Vô Song tụ tập vô tận uy thế, lôi đình múa quanh nàng. Tử Hàn, ta là tối cao lôi thể, đệ nhất thiên nữ trong tinh không, không cho phép ngươi miệt thị sự tồn tại của ta. Ầm. Thanh Vô Song cất tiếng, gương mặt tuyệt mỹ lạnh giá, vung tay, vô tận lôi đình trào ra, sức mạnh như muốn nhấn chìm tất cả. Lôi đình như ngân xà giáng xuống, oanh tạc Tử Hàn. A. Tử Hàn không đáp lời, chỉ cười khẽ, nụ cười thờ ơ như thể chỉ có chiến đấu mới là kết cục. Ầm. Tiếng nổ vang vọng tinh không, mọi người hướng mắt nhìn, từng đạo ánh quang múa lượn, lôi đình bạc lóng lánh. Khi lôi đình nổ tung, thân thể Tử Hàn khẽ rung, một vệt u ám sâu thẳm trào ra, bao phủ lấy hắn. Lôi đình do Thanh Vô Song tạo ra không ngừng nổ vang, cùng vũ giữa các vì sao, chấn động từng tinh thần. Sức mạnh lôi đình nghiêng trào, nhưng Tử Hàn vẫn lạnh nhạt nhìn. Rào. Ánh sáng lay động, sức mạnh hội tụ, Thanh Vô Song đứng trên lôi đình, ngọc thủ khẽ động, ánh quang ngưng tụ. Bàn tay trắng nõn nắm chặt, lôi đình hướng Tử Hàn ầm ầm kéo đến, trong tay nàng biến thành một cây trường cung màu bạc. Hít. Trường cung xuất hiện, mọi người hít một hơi lãnh khí, kinh hãi. Ai nấy đều cảm nhận được một uy thế đáng sợ đang ngưng tụ. Trường cung đáng sợ thật, e rằng đây là thần binh vượt cả hư thần binh. Thần binh. Tiếng xì xào vang lên, mọi người kinh hãi. Thanh Ấn Nguyệt lộ vẻ kinh hoàng khi nhìn cây trường cung bạc từ lôi đình ngưng tụ. Đây là lôi thần cung. Thanh Ấn Nguyệt kêu lên, người bên cạnh cau mày, "Lệ tiểu huynh đệ, lôi thần cung là gì?" "Lôi thần cung của Thanh tộc." "Cái gì?" Thanh Ấn Nguyệt không nói nhiều, một câu nói khiến mọi người bừng tỉnh. Ai cũng biết lôi thần cung, nhưng lôi thần cung của Thanh tộc trên thần lộ thì không ai không biết. Thanh tộc, một trong cửu tộc thần lộ, là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Tổ tiên Thanh tộc đã đúc thành một cây thần cung tuyệt thế, suýt chút nữa lọt vào hàng ngũ hoàng binh. Tuy chưa lọt vào bảng hoàng binh, thần cung này vẫn có uy thế cực kỳ khủng bố, chính là lôi thần cung trong tay Thanh Vô Song lúc này. Thù hận lớn đến đâu mà lại mang cả lôi thần cung của tổ tông ra vậy? Thanh Ấn Nguyệt lẩm bẩm. Thanh Vô Song một tay nắm cung, dương cung lên, một đạo lôi đình ngưng tụ từ lôi đình dưới chân, biến thành một mũi lôi tiễn màu bạc. Vèo. Lôi tiễn biến thành một đạo lưu quang bạc, hướng Tử Hàn ầm ầm lao tới. Tử Hàn nheo mắt, nắm tay, đánh vào lôi tiễn. Lôi tiễn tan ra, lôi đình nhảy múa trong hư không. Lôi đình tan, Tử Hàn giật mình, cánh tay tê dại. Nhìn Thanh Vô Song, hắn kinh ngạc. Vèo, vèo, vèo, vèo. Từng đạo lôi tiễn liên tục xuất hiện, biến thành từng đạo lưu quang. Sắc mặt Tử Hàn trầm xuống, thân thể lại rung lên, vẻ u ám bao phủ lấy hắn. Ầm. Tiếng nổ vang lên, ánh sáng lay động, sức mạnh nghiêng trào. Lôi đình nổ vang, mọi người nín thở quan sát, kinh hãi. Lôi tiễn bạc không ngừng bắn tới Tử Hàn, mỗi đạo lôi đình đều đáng sợ. Lôi hồ nhảy múa, đánh vào một tinh thần, chấn động vang vọng. Vèo. Lôi tiễn lại bắn ra, Tử Hàn nheo mắt, trong mắt xám lộ vẻ ngưng trọng. Vung tay, bất diệt ý lại ngưng tụ, nên đón lôi tiễn. Ánh sáng tràn ngập hư không, mọi người tĩnh lặng nhìn Thanh Vô Song đạp giữa tinh không, lôi hải dưới chân tràn ngập, lực lượng kinh khủng. Không hổ là Thanh tộc đệ nhất thiên nữ, tối cao lôi thể, thế công như vậy hỏi chư thần có ai ngăn được. Thằng nhãi này xui xẻo thật, lại chọc tới thiên nữ Thanh tộc. Tử Hàn này cũng cường hãn thật, có thể chặn nhiều thế công của lôi nữ mà không bại, không đơn giản a. Thanh Ấn Nguyệt kinh ngạc, hắn biết Thanh Vô Song đáng sợ đến mức nào. Nhưng Tử Hàn chỉ nên đón lôi đình, chưa hề chủ động tấn công. Trong mắt mọi người, việc Tử Hàn chặn được nhiều thế công của Thanh Vô Song mà không chết đã là không thể tin được, làm sao còn dư lực xuất thủ. Thanh Vô Song nhìn, trên gương mặt băng giá nở một nụ cười chế nhạo, lạnh giọng, "Nghe Tử Hàn, ngươi không phải tự nhận vô địch sao? Vì sao lúc này lại chật vật như vậy?" Âm. Tử Hàn vung tay nghênh đón Lôi Đình, trong mắt xám khẽ động, nhìn Thanh Vô Song, một vệt lạnh lùng hiện lên. Kiếm của ngươi đâu? Lúc này ngươi không xuất kiếm sao? Chương 589 A Lạc. Thanh Vô Song cất tiếng, lời lẽ đầy khiêu khích. Mọi người ngơ ngác, không hiểu nàng nói gì. Nơi đây là tinh không, là thần lộ, không còn là Nam Thiên. Chẳng ai nhớ đến danh kiếm quân kia nữa. Nhưng khi Thanh Vô Song vừa dứt lời, ánh mắt Tử Hàn đông lại, hàn ý lan tỏa. Hắn nhìn Thanh Vô Song, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Kiếm của ta. Không xuất kiếm. Ừ. Mọi người sững sờ. Tử Hàn nhìn Thanh Vô Song, vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt xám trào dân, là ngươi đang thách thức giới hạn cuối cùng của ta. Giới hạn cuối cùng? Ha, một kẻ thần ấn còn không ngưng tụ được, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình có thể đánh bại ta sao? Gió nổi mây vần, bốn phía tĩnh lặng. Tử Hàn nhìn Thanh Vô Song, vẫn lạnh lùng như vậy. Thanh Vô Song, ngươi quá đáng rồi. Khen. Lời nói vô nghĩa. Âm vang làm gì? Tử Hàn không cầm kiếm, nhưng khí tức quanh hắn biến đổi. Không còn vẻ thâm thúy bất diệt, thay vào đó là một phần ác liệt kinh thiên. Bạch. Tử Hàn vung tay, mười ngón tay múa lượn, vô tận lực trào ra. Ý ác liệt vang vọng trong tinh không, đó là kiếm ý, một loại kiếm ý kinh thiên động địa. Đây là kiếm ý đáng sợ thật. Tiếng kinh hô vang lên. Tử Hàn lạnh lùng nhìn Thanh Vô Song, kiếm ý lưu chuyển, biến hóa thành từng đạo kiếm khí hoành vũ thiên địa. Ngươi phải cảm tạ ta đã cho ngươi cơ hội xuất kiếm này. Rào. Thanh Vô Song cảm nhận được kiếm ý của Tử Hàn, lại dương cung lên. Lôi Đình dũng động, hội tụ ở đầu ngón tay nàng. Tử Hàn nhìn Thanh Vô Song, ánh mắt miệt thị chợt lóe lên. Đệ nhất thiên nữ. Tối cao lôi thể. Thì sao? Nếu chỉ có vậy, ngươi còn chưa xứng để ta xuất kiếm. Tiếng Tử Hàn chợt vang lên. Lôi Đình quanh Thanh Vô Song trào dâng, lực lượng cuồng bạo như cơn giận của nàng. Vèo. Thanh Vô Song gầm lên. Đầu ngón tay nàng khẽ động, từng đạo lôi tiễn bắn ra. Vô tận Lôi Đình dũng động, nhưng lần này, ánh sáng tan trong tinh không trước khi lôi tiễn thực sự ngưng tụ. Thiếu niên múa tay, khuấy động tinh không. Kiếm quyết liên tục được thi triển, từng đạo kiếm khí từ hư không sinh ra, hướng tứ phương chém ngang. Ầm. Kiếm khí và lôi tiễn giao nhau, ánh sáng múa lượn, hỗn loạn sinh ra. Tử Hàn thi triển kiếm quyết tung hoành trong tinh không. Thân ảnh hắn di chuyển, tay liên tục bấm kiếm quyết, ánh sáng lưu chuyển, nghênh đón lôi tiễn. Tử Hàn tiến về phía Thanh Vô Song. Ầm. Tiếng nổ lại vang vọng. Thanh Vô Song bắn cung, Lôi Đình hội tụ, nhưng kiếm quyết của Tử Hàn đánh tan tất cả. Ánh sáng múa lượn, kiếm khí tung hoành, vô tận lực tràn ngập tinh không, khiến mọi người kinh ngạc. Ba. Lôi Đình nổ vang, vô tận lực bao phủ tứ phương. Thanh Vô Song ngưng trọng nhìn Tử Hàn tới gần, không dương cung nữa, mà vung tay thu thập Lôi Đình tứ phương. Lôi Đình dũng động, biến thành một mảnh lôi hải. Vô số người kinh ngạc. Thần cấp vũ kỹ, lôi tướng chi nộ. Âm. Thanh Vô Song lại cất tiếng. Tử Hàn nhíu mày. Nơi Thanh Vô Song đứng, Lôi Đình trào ra, bao phủ lấy nàng. Lôi Đình như ngưng thành tháp cao, Thanh Vô Song đứng ở đỉnh, như một nữ tướng trong Lôi Đình. Thần cấp vũ kỹ sao? Tử Hàn nhìn, bật cười. Từ khi thoát khỏi hư thần cảnh, hắn không còn cố gắng tu luyện vũ kỹ nào nữa. Với hắn, những gì hắn đang tu luyện đã đủ. Nếu hắn có thể đưa một thân chi đạo đạt đến cực cảnh, cần gì vũ kỹ? Tử Hàn nhìn, Lôi Đình dũng động trong đôi mắt xám. Hắn không chút do dự, thi triển kiếm quyết, ánh sáng rơi xuống, trực tiếp nghênh chiến Thanh Vô Song. Ầm. Lôi Đình hiện lên, tiếng nổ không dứt. Tử Hàn bước vào biển sét, đánh tan những Lôi Đình tấn công hắn. Tử Hàn rong ruổi trong Lôi Đình, kiếm quyết không tan, kiếm ý bất diệt. Lôi Đình không thể làm gì hắn. Thanh Vô Song rung động, vung tay đánh Lôi Thần Cung về phía Tử Hàn, nhưng hắn tay không nghênh chiến Lôi Thần Cung. Bốn phía tĩnh lặng. Tử Hàn đỡ Lôi Thần Cung, nhưng bị đẩy lùi mấy trượng. Lôi nữ đáng sợ thật, khó trách có danh đệ nhất thiên nữ. Không bị thương lôi thể quả nhiên đáng sợ, uy thế như vậy người thường làm sao địch nổi. Xem ra thằng nhãi này cũng không đơn giản. Ầm. Tiếng nổ lại vang dội. Từng đạo lôi đình cuồng vũ. Thanh Vô Song lạnh lùng nhìn Tử Hàn, tay cầm Lôi Thần Cung. Nàng cao quý như vậy. Tử Hàn, đừng cho rằng người trong thiên hạ không bằng ngươi. A. À. Tử Hàn lại cười khẽ, nhìn Thanh Vô Song, hờ hững nói. Ê Thanh Vô Song, ngươi quá cao ngạo. Năm đó trong Lạc Hoa Thành là như thế, hôm nay trên thần lộ cũng vậy. Nói xong, Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt. Tay hắn thi triển kiếm quyết, nhưng kiếm quyết chợt biến đổi. Khen. Như thần kiếm lâm thế, nhưng không có kiếm quang. Chỉ có Tử Hàn vung tay, khuấy động tứ phương. Kiếm ý lăng tiêu, tiệt thiên mà tới, phá tan Lôi Đình. Ừ. Mọi người sững sờ. Tử Hàn nhảy lên, tiếp tục tiến vào lôi đình. Đột nhiên, một đạo kiếm ý chém ngang tứ phương, phá tan đài cao do lôi đình ngưng tụ. Mọi người kinh hãi, lôi đình tan biến. Mọi thứ quá đột ngột. Thanh Vô Song biến sắc, vung tay, lôi đình trên lôi thần cung lại ngưng tụ, biến thành vạn trượng lôi đình. Ầm. Lôi thần cung hạ xuống, vạn trượng lôi đình như phô thiên cái địa, uy thế đáng sợ. Tử Hàn thoáng qua vẻ ác liệt. Nhất kiếm động cửu tiêu. Bạch. Tử Hàn vung tay, kiếm quyết không tan, ánh sáng múa lượn. Chính đạo kiếm lưu chợt hiện, hoành vũ tinh không, rung động tinh thần. Kiếm lưu bao phủ lấy thiếu niên. Vạn trượng lôi đình đã hạ xuống. Kiếm lưu sinh ra, lại khuấy động cửu tiêu. Hai người nghênh chiến, khiến tứ phương rung động. Vô tận ánh quang trào ra. Lôi đình tan biến thành lôi hồ nhảy múa trong tinh không. Kiếm lưu mất đi, chỉ còn ánh quang. Tinh không mênh mông, quang hoa sáng chói. Mọi người nín thở, kinh hãi. Tử Hàn múa kiếm quyết, tiệt thiên mà động, tung hoành trong đó. Thanh Vô Song nhìn, lôi thần cung vẫn lóe lên lôi đình. Tử Hàn đã đến trước mặt, giơ hai cánh tay đỡ lôi thần cung. Thanh Vô Song chấn động. Khi Tử Hàn lại nghênh chiến, cổ tay trắng khẽ rung, cảm giác như đụng phải núi cao. Tử Hàn quát lớn, ánh quang lại trào ra. Ầm. Tử Hàn buông kiếm quyết, Thanh Vô Song bị đẩy lui. Ngân quang lùi dần trong hư không. Tứ phía tĩnh lặng. Trong quang hoa, Tử Hàn từng bước tiến lên, ánh quang tràn ngập. Trong tay hắn, xuất hiện một cây trường cung màu bạc. Chương 590 A tận. Tinh không bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Thanh Vô Song mang theo lôi đình rơi xuống, cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi rúng động. Trong mắt họ, thiếu niên bạch y đứng sừng sững giữa tinh không, phát tục như tiên. Nhưng khi Thanh Vô Song thất bại, tứ phương lực đều bị hắn đánh tan. Lúc này, trong tay hắn lại xuất hiện lôi thần cung. Tối cao lôi thể cuối cùng cũng bại. Sao có thể như vậy? Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Tối cao lôi thể lại bại trong tay thiếu niên kia, hơn nữa lôi thần cung còn bị đoạt đi. Xong rồi, thiếu niên thắng, còn đoạt lôi thần cung của lôi nữ. Thanh tộc nhất định sẽ không bỏ qua hắn, xem như kết oán rồi. T. Tiếng bàn tán xôn xao. Thanh Ấn Nguyệt ngơ ngác nhìn Tử Hàn, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Nàng nhìn Tử Hàn như nhìn một quái thai, ê trời ạ, hắn thật sự thắng được lôi nữ, cái quái thai kia. Cổ thành khuấy động vô tận sóng gió. Tử Hàn đứng nhìn mọi thứ trước mắt, vô cảm nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt hắn dán chặt vào lôi thần cung trong tay, cảm nhận được một loại lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong. Không thể nào, không thể nào có chuyện này, sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Thanh Vô Song dừng chân, trong đôi mắt bạc ánh lên vẻ không cam lòng khi nhìn Tử Hàn. Lời nói của nàng lạc giữa tinh không. Tử Hàn lạnh nhạt nhìn, mở miệng, ở trên con đường chinh chiến, ta chưa từng yếu đuối. Đúng vậy. Năm xưa, Tử Hàn trong mắt mọi người chỉ là một phế vật. Nhưng từ khi gặp Huyết Nguyệt, mở ra con đường tu hành, trên đường đi, hắn đã chém hạ bao nhiêu địch thủ, nghiền ép bao nhiêu cường địch. Hắn đã từng yếu đuối bao giờ? Thanh Vô Song vẫn không cam lòng. Đúng như lời Tử Hàn nói, Thanh Vô Song kiêu ngạo đến mức nào, sao có thể chấp nhận thất bại như vậy? Trong khoảnh khắc, nàng lại tung mình lên giữa tinh không. Vô tận lôi đình chi lực lại lần nữa bao phủ. Lôi đình màu bạc nhảy múa, Tử Hàn ngắm nhìn lôi thần cung trong tay, kiếm quyết đã lặng lẽ hình thành. Vô Song, dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong cổ thành. Cùng với giọng nói là một loại khí tức kinh khủng ập đến. Tử Hàn nhíu mày. Rào. Một người đàn ông trung niên bước ra từ cổ thành. Bước ra khỏi thần linh cổ thành, hắn nhảy lên, đứng cạnh một quả tinh thần. Tử Hàn nhìn, đó là một người đàn ông trung niên cực kỳ tuấn tú, mặc một bộ trường sa màu xanh. Thanh Vô Song đầy không cam lòng nhìn nam tử, kẻ tuấn thúc, ta còn chưa vận dụng lôi thần thể, ta vẫn chưa bại. Đủ. Nam tử quát, kẻ bại chính là bại. Nếu hắn muốn, ngươi còn chưa kịp vận dụng lôi thần thể đã bị hắn chém dưới kiếm rồi. Ta. Thanh Vô Song ngơ ngác nhìn, trong mắt vẫn là sự không cam lòng. Tiếng quát của nam tử che lấp mọi âm thanh trong tinh không. Những người phía dưới không còn nghe thấy gì nữa. Thấy Thanh Vô Song im lặng, nam tử xoay người nhìn Tử Hàn. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, kẻ tại hạ thanh tuấn của thanh tộc, các hạ chính là kiếm quân đến từ Nam Thiên. Ừ. Tử Hàn nhíu mày. Nghe nam tử nói, vẻ mặt Tử Hàn trầm xuống. Hắn kinh hãi. Đúng là ta. Thì ra là vậy. Thảo nào tuổi còn trẻ mà đã nắm giữ kiếm đạo bá đạo tuyệt đời như vậy. Vô Song thua dưới tay ngươi không ngoan. Khen lầm rồi. Tử Hàn đáp. Thanh tuấn nhìn Tử Hàn, nói, để kiếm quân, lôi thần cung trong tay ngươi là chí bảo của thanh tộc ta, là do lão tổ thanh tộc ban đầu tự mình ban thưởng cho Vô Song. Vật này đối với thanh tộc ta mà nói quá mức trân quý, không biết có thể trả lại được không? Rào. Nghe vậy, Tử Hàn ném trả lôi thần cung. Thanh Tuấn mừng rỡ, bắt lấy trường cung, lại nhìn Tử Hàn, Ngài đa tạ kiếm quân đã trả lại bảo vật, coi như ta nợ ngươi một ân huệ. Không cần. Tử Hàn lên tiếng. Thanh Tuấn khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Xoay người, hắn biến thành lưu quang, mang theo Thanh Vô Song rời đi. Thanh Vô Song và Thanh Tuấn rời đi, Tử Hàn nhìn tòa thành trì lớn, nhìn gốc cổ thụ cắm rễ trong tinh không. Hắn nhíu mày, giơ tay lên. Trên cánh tay hắn có một vết thương ghê rợn. Vết thương rỉ máu, từng giọt rơi xuống. Tử Hàn nhìn vết thương, nhìn Thanh Vô Song đã rời đi, cánh tay trái khẽ rung. Tối cao lôi thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Tử Hàn khẽ nói, nhìn hư không, cảm thụ sự yên lặng. Sắc mặt hắn tái nhợt, cái lôi thần cung rất lợi hại, lôi thể rất mạnh. Xem ra ta đã đánh giá thấp nàng. Một lát im lặng. Đầu ngón tay hắn, một giọt máu tươi rơi vào tinh không. Hắn lại bước chân, hướng về cổ thành. Thân ảnh hắn hạ xuống, chư thần quan sát. Họ rối rít lùi lại, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Vũ Phi Lăng đã sớm bỏ trốn. Thờ ơ, Tử Hàn nhìn mọi người. Ở cửa thành, hai lính gác mới đứng. Tử Hàn dừng chân, nhìn hai người lính gác, thờ ơ hỏi, kể lúc này, ta có tư cách vào thành không? Đương nhiên rồi. Lính gác mới đến nhìn Tử Hàn, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Tử Hàn đầu tiên là chém liên tiếp 10 thần linh của vũ tộc, sau đó chiến thắng tối cao lôi thể. Chiến lực như vậy ai có thể so sánh? Lính gác sao dám cản? Nghe lời nói, Tử Hàn thờ ơ nhìn tứ phương. Trong mắt chư thần đều ánh lên vẻ kính sợ. Khi Tử Hàn bước vào cổ thành, vô số người kính sợ nhìn theo. Thiếu niên bạch y phiêu dật, xuất trần tuyệt diễm. Nhưng hắn đơn độc một mình, lại có vẻ cô độc. Tử Hàn bước vào cổ thành. Một ngày này lại khuấy động vô tận sóng gió, như lời bàn tán trong thành. Người đã chiến thắng tối cao lôi thể, chính là thiếu niên đó. Nguyên lai ngươi chính là kiếm quân đến từ Nam Thiên. Nhìn Tử Hàn rời đi, Thanh Ấn Nguyệt nhìn theo, nở một nụ cười khó tả. Chương 591A Thần Thể, Thanh Tộc. Bốn phía tĩnh lặng như tờ. Thần linh cổ thành cổ kính tồn tại từ xa xưa, không ai biết chính xác từ bao giờ, chỉ biết nó đã trải qua vô vàn năm tháng. Sáng nay, thành phố chìm trong sự yên ắng, Tử Hàn đơn độc một mình bước đi trên con phố cổ. Con phố rộng thênh thang, hai bên san sát lầu cát. Vô số thương nhân qua lại mua bán. Tử Hàn ngước mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc. Tu vi của các thương gia đều không hề yếu hơn hư thần cảnh. Thậm chí, một tòa thanh lâu còn lọt vào tầm mắt của hắn. Tử Hàn đi mãi mà vẫn chưa đến cuối con phố. Một tòa thành trì rộng lớn như một đại lục. Nghe đồn, trong thần linh cổ thành còn có rất nhiều vùng đất chưa được khám phá, những không gian tàn phá. Đến đây hôm nay, Tử Hàn lạc bước vào tòa thành này, cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Tử Hàn nhìn, trong lòng có cảm giác, ánh mắt hướng lên thiên vũ. Thành phố này được một gốc cây chống đỡ. Trên bầu trời, Tử Hàn nhíu mày. Trong hư không, ngoài gốc cổ thụ chống đỡ thành trì, còn có một gốc cây khác trôi lơ lửng. Đây là... Tử Hàn đại ca, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp. Ừ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng Tử Hàn. Hắn quay đầu lại. Thanh Ấn Nguyệt đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào? Lại là ngươi. Tử Hàn thấy vậy, khẽ cau mày, trong mắt lộ vẻ không vui. Thanh Ấn Nguyệt cười, kể Tử Hàn đại ca có vẻ không muốn gặp ta nhỉ? Không dám, ngươi là người của Thanh tộc, một trong cửu tộc, ta sao dám không muốn gặp ngươi? À. Thanh Ấn Nguyệt không biết phải nói gì. Nhìn Tử Hàn, nàng nói, kể Tử Hàn đại ca, Thanh Vô Song có oán với ngươi, nhưng ta lại không có thù gì với ngươi cả. Tử Hàn nghe Thanh Ấn Nguyệt nói, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi, kẻ Thanh Vô Song và Thanh tộc có quan hệ như thế nào? Thanh Ấn Nguyệt khẽ nhíu mày, nói, kẻ Thanh Vô Song coi như là một thành viên của Thanh tộc ta. Nàng vốn đến từ một tiểu hoàng triều ở Nam Thiên. Ở tiểu hoàng triều đó có một gia tộc mang họ Thanh. Gia tộc họ Thanh đó là một chi của Thanh tộc ta bị giáng xuống Nam Thiên năm xưa. Mấy năm trước, Thanh Vô Song đến tinh không, gặp được tiền bối Thanh tộc ta. Người kia biết Thanh Vô Song mang huyết mạch của Thanh tộc ta, liền mang nàng về tộc. Ừ. Tử Hàn nhíu mày. Thanh Ấn Nguyệt tiếp tục nói, nghe nói đến cũng thật trùng hợp, Thanh Vô Song dưới sự giúp đỡ của tộc lão Thanh tộc ta đã thức tỉnh vô lôi thể. Vô lôi thể là một loại thần thể, cũng là một loại cực kỳ bá đạo. Thần thể. Tử Hàn ngạc nhiên, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Những kiến thức hắn có được phần lớn đều nhờ huyết nguyệt, nhưng huyết nguyệt dường như không miêu tả nhiều về thần thể. Ngươi không biết sự tồn tại của thần thể. Ừ. Tử Hàn lại nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn Thanh Ấn Nguyệt, hắn nói, y không biết. Trời à, ngươi thậm chí còn không biết thần thể là gì mà đã đánh bại một thần thể. Ngươi thật là... À. Tử Hàn im lặng, nhìn Thanh Ấn Nguyệt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng nói cho cùng, Tử Hàn cũng không bài xích Thanh Ấn Nguyệt, cho dù chuyện vừa rồi đã xảy ra. Khụ khụ. Thanh Ấn Nguyệt ho nhẹ, nhìn Tử Hàn, nói, thần thể là một loại thể chất cực kỳ mạnh mẽ trong thiên địa, cũng là người được vạn đạo trong thiên địa lựa chọn. Mỗi một mảnh thiên địa đều do 3000 đại đạo xây dựng nên. Thần thể chính là người được đại đạo lựa chọn. Mỗi một đạo nếu tu luyện đến cực hạn sẽ trở thành cái gọi là thần thể. Đó là người được đại đạo lựa chọn. Được đại đạo lựa chọn. Tử Hàn sững sờ. Trong đầu suy nghĩ, hắn nhìn Thanh Ấn Nguyệt, dường như nghĩ đến điều gì, nói, nghe nói như vậy, 3000 đại đạo chẳng phải có nghĩa là có thể sinh ra tam thiên thần thể. Tam thiên. Thanh Ấn Nguyệt cau mày, nhìn Tử Hàn như đang trầm tư. Nàng ngưng trọng nói, "Em mỗi một thần thể sinh ra đều vô cùng khó khăn. Cần người đó và một trong 3000 đại đạo phải có sự phù hợp, hoặc nói là bẩm sinh đã có. Bình thường có thể sinh ra một thần thể đã không dễ dàng rồi. Cho dù đây là đại thế, chỉ sợ cũng không thể sinh ra nhiều thần thể như vậy." "Không thể sao?" Tử Hàn nhẹ giọng nói. Không hiểu sao, trong lòng hắn lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Thanh Ấn Nguyệt nhìn vẻ mặt của Tử Hàn, nói, "Ở ngoại trừ thời viễn cổ, sinh ra nhiều thần thể như vậy, sau này thần thể trở nên vô cùng hiếm thấy." "Ừ." Tử Hàn lại nhíu mày, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi, "Kể thời viễn cổ?" "Chuyện đó." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Là như thế nào?" Thanh Ấn Nguyệt nhìn Tử Hàn, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, nặng nề. Sau một hồi im lặng, nàng nói, "Thời viễn cổ từng có một trận đại chiến chấn động thế gian. Trong đại chiến đó, tam thiên thần thể đã xuất hiện. Kinh thế đại chiến." Tử Hàn cau mày. "Trong trận chiến ấy, trời long đất lở, thay chất thành núi, máu chảy thành biển. Cũng chính vì trận chiến ấy mà mới tạo ra thần lộ bây giờ. Năm đó, vị nữ đế kia từng ngăn cản trận chiến ấy sao?" Đồng tử xám của Tử Hàn co lại, kinh hãi trào dâng. Thanh Ấn Nguyệt trở nên trầm mặc, dường như chính mắt chứng kiến trận chiến đó. Tử Hàn khẽ lay động khi nhìn vẻ mặt của Thanh Ấn Nguyệt, hỏi, "Ê sao vậy?" Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng. "Lo lắng?" Một cảm giác khó tả lại trào dâng. Tử Hàn nhìn Thanh Ấn Nguyệt, vẻ mặt khẽ động, hỏi, "Ê lo lắng điều gì?" "Ta sợ đời này thật sự xuất hiện tam thiên thần thể. Nếu tam thiên thần thể xuất hiện, có nghĩa là hạo kiếp năm xưa lại đến. Trước kia, thần thể rất khó xuất hiện, nhưng một khi tam thiên thần thể xuất hiện, tức là sinh ra để ngăn cản hạo kiếp, hơn nữa." "Ừ." Thanh Ấn Nguyệt ngập ngừng, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng nhìn Tử Hàn, vô cùng nghiêm túc. "Hơn nữa gì?" Tử Hàn hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Thanh Ấn Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tử Hàn. Nàng nhìn Tử Hàn, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nói, "Ý hơn nữa, hai trong ba đại tuyệt địa đã xuất hiện. Nếu ba đại tuyệt địa đều xuất hiện trong đời này nhất định không thể tránh khỏi hạo kiếp." "Ba đại tuyệt địa?" "Vô Sinh Khởi, Huyết Hải Hiện, Tinh Mộ Vẫn, Thần Thể Hiện, Thiên Địa Băng, Vạn Linh Diệt." Lột bột. Tim Tử Hàn khẽ rung lên. Những lời này cuối cùng đã chạm đến tâm can hắn. Chương 592A Chư Thần Đại Điển. Lời nói vừa rồi lay động tâm trí Tử Hàn, khiến cho đôi mắt xám của hắn như chìm trong màn sương mù. Thanh âm của Thanh Ấn Nguyệt văng vẳng bên tai hắn, nhưng dường như biến thành giọng của một người khác. "Vô Sinh Khởi, Huyết Hải Hiện, Tinh Mộ Vẫn, Thần Thể Hiện, Thiên Địa Băng, Vạn Linh Diệt." "Ba đại tuyệt địa, tam thiên thần thể, thiên địa hạo kiếp. Hết thảy những điều này lại có mối liên hệ như vậy. Nhưng, tại sao?" "Ừ." Tử Hàn lẩm bẩm, khi hắn đang tự hỏi cái tại sao, thì thân thể hắn rung nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn từ phía sau. "Bạch." Tử Hàn đột ngột quay đầu lại. Phía sau hắn trống rỗng. Chỉ có Thanh Ấn Nguyệt đang nhìn hắn, nhưng chỉ trong một tích tắc, nụ cười lại nở trên môi Thanh Ấn Nguyệt như thể đây là lần đầu họ gặp nhau, không hề có vẻ nặng nề nào. "Tử Hàn đại ca, huynh sao vậy? Vừa rồi cứ ngơ ngác cả buổi." "Ừ." Nghe vậy, lòng Tử Hàn lại rung lên. Nhìn Thanh Ấn Nguyệt trước mặt, dường như đó là hai người khác nhau. Tử Hàn không khỏi nói, "Y không có gì, chỉ là vừa rồi khi muội nói về thần thể, ta có chút xuất thần." "Cái gì?" "Ta nói với huynh về thần thể. Huynh không phải hỏi ta về Thanh Vô Song sao?" "Muội nói gì?" Vẻ mặt Tử Hàn lập tức cứng đờ. Hắn nhìn Thanh Ấn Nguyệt, nhíu chặt mày. Trong đầu suy nghĩ không ngừng, hắn hỏi, "Kệ ta trầm tư lâu lắm sao?" "Đúng vậy, ta vừa mới nói đến Thanh Vô Song thì huynh đã như người mất hồn vậy." Lòng Tử Hàn lại lạnh đi. Hắn xoay người nhìn về phía ngã tư đường phía sau, nhưng vẫn trống rỗng, không có gì cả. Chỉ có một đôi mắt uy nghiêm vẫn đang dõi theo hắn. Cảm giác lạnh quá. Tử Hàn run rẩy. Một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng. Thần hồn hắn cường đại, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt kia đến từ Thanh Ấn Nguyệt. Tử Hàn quay đầu lại nhìn Thanh Ấn Nguyệt. Đôi mắt xám che giấu tất cả, không ai có thể nhìn thấu. Nhưng chính vì vậy, hắn lại cảm thấy một sự uy nghiêm. Vừa rồi, hắn dường như rơi vào một loại huyễn cảnh, như bị mê hoặc. Tử Hàn đại ca, huynh có cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm không? Ừ. Thanh Ấn Nguyệt nhìn Tử Hàn, vẻ mặt đầy lo sợ nhìn hắn. Nhìn mọi thứ trước mắt, lòng Tử Hàn lại rung lên. Hắn nắm lấy ống tay áo của Thanh Ấn Nguyệt, nói, "Ê đi." Hai người biến mất, tiếp tục đi về phía trung tâm thành trì. Nhưng chỉ trong một tích tắc, khi Tử Hàn đi xa, một làn khói xanh xuất hiện tại nơi họ vừa đứng. Trong làn khói, một bóng người hiện ra. Đó là một người mặc trường bào màu đen, che kín toàn thân. Hắn đứng tại vị trí của Tử Hàn, bên dưới lớp hắc bào là một đôi mắt uy nghiêm nhìn theo hướng Tử Hàn rời đi. "Hắc hắc, tiểu tử cảnh giác thật. Vừa rồi ngươi đã bị huyễn cảnh thuật của ta làm lay động. Không biết ngươi có phải là người mà chủ nhân đang tìm hay không?" Hắc bào rung động theo lời nói. Hắn bước đi về phía xa, rồi biến mất. Tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Tử Hàn và Thanh Ấn Nguyệt đến một nơi vắng vẻ. Thần niệm của hắn bùng nổ, bao trùm cả vùng, cảm ứng tứ phương. Cảm giác vừa rồi thật đáng sợ, như nghẹt thở vậy. Lẽ nào là cường giả thiên thần cảnh của vũ tộc? Tử Hàn nghi hoặc hỏi. Nhưng Thanh Ấn Nguyệt lắc đầu, nói, thì không thể. Vị cường giả thiên thần cảnh của vũ tộc đang chuẩn bị cho chư thần đại điển 3 ngày sau. Không rảnh để hiện thân. Chư thần đại điển. Tử Hàn cao mày. Thanh Ấn Nguyệt nói, kẻ thần linh cổ thụ nâng đỡ thần linh cổ thành này. Thịnh hội lớn nhất của thần linh cổ thành chính là chư thần đại điển 3 ngày sau. Thánh nữ của Nam Thiên Thiên thành lưu lại thần linh cổ thành này cũng là vì chư thần đại điển. Thì ra là vậy. Tử Hàn gật đầu. Thanh Ấn Nguyệt nói tiếp, kẻ khi huynh vào thành có thấy một gốc cây chiếm giữ hư không không? Thấy. Gốc cây đó không phải là cây thật, mà là thụ linh của thần linh cổ thụ. Người có thần hồn, cây có thụ linh. Thụ linh linh lợi như thần hồn của người. Những linh căn chi thụ lâu năm đều có thể sinh ra thụ linh, nhưng thụ linh của gốc cây này lại khác. Đây là thụ linh của thần linh cổ thụ. Cành lá của nó chứa đựng vạn thiên đạo pháp, công dụng vô cùng. Chư thần đại điển chính là để những đạo quả đó tìm một người phù hợp với mình. Người phù hợp. Tử Hàn nhìn lên bầu trời. Hắn lại nhíu mày khi nhìn Thiên Vũ. Mặc Kỳ Lân từng nói với hắn, hãy đến thần linh cổ thành tìm đạo quả vạn thiên đạo pháp. Nếu tìm được vật phù hợp, nó có thể thừa tải đạo quả của hắn. Trong lòng Tử Hàn dậy sóng. Hắn ngước nhìn thụ linh của thần linh cổ thụ. Cành lá của nó lấp lánh như vô số tinh tú. Ừ. Thanh Ấn Nguyệt nhìn vẻ mặt của Tử Hàn, cười nói, để xem ra Tử Hàn đại ca rất hứng thú với đạo quả đó. Tử Hàn không nói gì, chỉ khẽ vuốt cằm. Thanh Ấn Nguyệt nhíu mày, nói, kẻ chư thần đại điển thu hút vô số thần linh trẻ tuổi cường đại đến tranh đoạt đạo quả. Cũng có người đến chư thần đại điển để tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của thiên thành thánh nữ. Vì vậy, chư thần đại điển lần này giống như phong vân tế hội, thậm chí còn thu hút một thần thể khác ngoài Thanh Vô Song. Ừ. Tử Hàn nhíu mày. Hắn suy nghĩ, không biết là vì đạo quả hay vì vị thánh nữ kia. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Tử Hàn lại ngẩng đầu nhìn thụ linh trên bầu trời. Ánh mắt hắn thư giãn, khóe miệng nở một nụ cười. Chư thần đại điển, phong vân tế hội, không biết sẽ có những nhân vật như thế nào, có thể có một trận chiến kinh thế không? Tử Hàn nói rồi bước đi, tiếp tục khám phá thành trì rộng lớn này. Trong mắt hắn lóe lên chiến ý, nhưng hơn cả là một khát khao đến một người nào đó. Chương 593A 3000 thềm đá. Đôi mắt xám ánh lên vẻ khát khao. Tử Hàn nhìn về phía xa, bước đi. Thanh Ấn Nguyệt lặng lẽ theo sau, nhìn bóng lưng Tử Hàn, bất giác cảm thấy một nỗi cô độc. Nỗi cô độc ấy như một thành trì trên trời cao, không ai từng ngắm nhìn, không ai từng đặt chân tới. Thanh Ấn Nguyệt chỉ dám đứng lặng quan sát từ xa, bởi vì sự cô độc vừa rồi khiến người ta kinh ngạc, khiến cô không dám đến gần Tử Hàn. Thời gian trôi qua, hai người dừng chân lại trong thành 3 ngày. Vào đêm thứ 3, khi các vì sao lấp lánh trên bầu trời, mọi người đều ngước nhìn lên hư không. Thần linh cổ thành hôm nay đặc biệt khác lạ. Một bầu không khí kỳ lạ đang ngưng tụ, cùng với những khí tức cường đại mà mịt mờ đang xuất hiện. Chư thần quan sát, nơi cây linh ngự trị trên hư không xuất hiện nhiều thân ảnh. Tử Hàn đứng nhìn thụ linh của Thiên Vũ, nhìn những thềm đá từ thụ linh trải xuống. Những thềm đá này là con đường dẫn đến thụ linh. Hư không có áp chế đại đạo, không thể trực tiếp nhảy lên cao, chỉ có thể bước lên từ những thềm đá này. Thanh Ấn Nguyệt theo Tử Hàn, tiếp tục tiến về phía đài cao. Tử Hàn đứng dưới chân thềm đá, ngước nhìn lên. Những thềm đá như dẫn tới tận mây xanh. Thiên Vũ lấp lánh như vô vàng tinh tú, khiến thụ linh như đang lay động. Cảm giác thật thần dị, đây là chư thần đại điển sao? Ừ, không sai đâu. Thanh Ấn Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên. Xung quanh những thềm đá đã có rất nhiều thân ảnh đang leo lên. Thanh Ấn Nguyệt nhìn Tử Hàn, dường như có chút do dự. Tử Hàn đại ca, chuyến này huynh phải cẩn thận. Ừm. Tử Hàn khó hiểu nhìn cô, hỏi, y vì sao? Bởi vì khi huynh vào thành đã chém giết 10 tên thần linh vũ tộc. người Vũ tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mà chư thần đại điển lần này lại do Vũ tộc chủ trì. À! Tử Hàn cười, nụ cười có chút tùy ý, nhìn những thềm đá, đôi mắt xám lóe lên một tia lạnh lẽo. Cảm nhận kỳ lân châu trong cơ thể, hắn nói, kẻ có sao đâu, nếu Vũ tộc thật không biết xấu hổ, điều động cường giả thiên thần cảnh đối phó ta, ta không ngại khiến Vũ tộc tổn thất một tên thiên thần cảnh cường giả. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ừ. Giọng nói Tử Hàn vang lên, mang theo một sự uy nghiêm. Thanh Ấn Nguyệt nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Cô từng thấy sức chiến đấu đáng sợ của Tử Hàn, nhưng cô cảm nhận được thực lực của Tử Hàn vẫn chưa đạt tới thần cảnh. Chưa đạt tới thần cảnh thì làm sao có thể chống lại người thần cảnh, huống chi là thiên thần cảnh. Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt. Thanh Ấn Nguyệt nhìn hắn, lại có một cảm giác khó tả. Dường như người trước mắt thật sự có thể làm được mọi điều hắn nói. Ken. Đột nhiên, một tiếng chuông vang vọng trên hư không. Tử Hàn nhìn về phía cuối thềm đá, bởi vì tiếng chuông phát ra từ đó. Ken. Tiếng chuông lại vang lên. Ánh mắt Tử Hàn ngưng tụ. Nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt hắn dâng lên một tia khó hiểu. Ken. Ken. Ken. Ken. Ken. Ken. Ken. Từng hồi chuông liên tiếp vang lên, lan tỏa khắp nơi. Từng luồng khí tức mạnh mẽ dũng động đến. Chỉ trong chớp mắt, phía cuối thềm đá vang lên một giọng nói uy nghiêm. Chư thần sở vọng, Kim Triêu thần điển tự thử nhi khởi, Tam Thiên Thạch giai tẩn đầu, tỉnh đãi chư thần nhi lâm. Chư thần mong đợi, hôm nay thần điển bắt đầu từ đây, 3000 thềm đá dẫn tới cuối, yên lặng chờ chư thần lâm phàm. Ông. Lời nói vừa dứt, hư không rung chuyển. Âm thanh vang vọng, một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ cuối thềm đá. Sương mù che lấp mọi thứ, Tử Hàn chỉ nhìn thấy những thềm đá như không có điểm cuối, dâng lên một cảm giác thần dị. Bạch. Đột nhiên, Tử Hàn cảm thấy một bóng người vụt qua bên cạnh, nhanh chóng bước lên thềm đá, tiến về phía cuối. Ừ. Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa, nhìn Thiên Vũ. Lòng hắn lại dâng lên một cảm giác cấp bách. Sương mù che khuất tầm nhìn của Tử Hàn, nhưng cảm giác của hắn vẫn còn. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh mẽ từ bóng người đó phát ra. Xem ra thần linh cổ thành này thật sự là ngọa hổ tàng long, vừa mới bắt đầu đã có nhân vật như vậy leo thềm đá. Ngươi không biết, trong mắt bọn họ, ai có thể giành trước cuối thềm đá cũng là một loại vinh dự. Ồ, lại còn có vinh dự như vậy. Tử Hàn nhìn những thềm đá phía trước, khóe miệng nở một nụ cười. Xem ra ta cũng nên đăng lên thềm đá này. Tử Hàn từng bước một bước lên thềm đá. Hắn cảm nhận được có rất nhiều bóng người lướt qua, tiếp tục tiến về phía cuối thềm đá. Nếu không có đạo quả, nếu không có cảm giác, mỗi bước đi của Tử Hàn đều rất thực tế, như đang ngộ đạo. Nhìn từng bậc thềm đá, hắn dường như không có hứng thú cạnh tranh cái gọi là vinh dự với những người khác. Nhưng khi Tử Hàn muốn lặng lẽ đi hết thềm đá, một giọng nói uy nghiêm lại vang lên ở cuối thềm đá, khiến Tử Hàn dừng bước. Ngươi dừng bước. Cuối thềm đá vang lên một tiếng quát. Một luồng khí cơ tập trung vào Tử Hàn. Tử Hàn nhíu mày, bởi vì khí cơ này toát ra một khí tức vô cùng đáng sợ. Dừng bước. Ta vì sao phải dừng bước? Nghe vậy, Tử Hàn lại bước tiếp, vượt qua một thềm đá, phớt lờ tiếng quát. Đây là chư thần đại điển, thần linh hội nghị, ngươi là cái thá gì, xứng sao du ngoạn ở đây? Tử Hàn lại nhíu mày. Hắn thu liễm khí tức, dừng bước, giọng nói trầm thấp mang theo hàng ý. Không biết, như thế nào mới được xem là có tư cách? Chương 594A tư cách như thế nào? Tiếng nói trầm mặc đột ngột vang lên, Tử Hàn cuối cùng dừng bước. Nhưng cùng với sự dừng lại này, một luồng hàng ý trỗi dậy. Với Vũ tộc, Tử Hàn không hề có chút hảo cảm nào. Khi mới đặt chân lên thần lộ, tại cửa vào thành trì, người Vũ tộc đã hùng hổ dọa người. Giờ đây, mọi cảm xúc như hóa thành tĩnh lặng, chỉ còn đôi mắt xám nhìn về phía trước, chờ đợi lời đáp. Tư cách gì ư? Đã là chư thần đại điển, tự nhiên chỉ có thần linh mới có tư cách đặt chân. Ngươi còn chưa ngưng tụ thần ấn, không có tư cách bước lên nơi này. À, thật sao? Tử Hàn cười khẽ, hắn biết người vừa lên tiếng chính là người Vũ tộc. Hắn cố đè nén cơn giận trong lòng. Đương nhiên. Đã rõ rồi, còn không mau cút xuống đi. Ông. Thanh âm vang vọng, như thiên uy giáng xuống. Tử Hàn kinh hãi, nhưng vẫn ngước nhìn lên, đôi mắt xám tĩnh lặng, như nhìn thấu mọi thứ. Ta không biết cái gọi là tư cách này. Ngươi nói chỉ có thần linh mới có tư cách du ngoạn trên đó, vậy dựa vào cái gì thần linh lại được phép du ngoạn? Ừ. Lời Tử Hàn vang lên, như vang dội khắp tòa thành. Trong mắt người khác, câu hỏi của hắn lại như một chuyện tiếu lâm. Không chỉ người khác, ngay cả Thanh Ấn Nguyệt cũng không hiểu Tử Hàn, dường như câu hỏi của hắn thật sự rất buồn cười. Người này là ai? Sao lại hỏi một câu hỏi tức cười như vậy? Buồn cười, thật là buồn cười. Trên đời lại có người tức cười như vậy. Ha ha, dựa vào cái gì thần linh có thể du ngoạn? chẳng lẽ ngươi không thấy câu hỏi này của ngươi rất buồn cười sao? Người ở cuối thềm đá cười ồ lên, như đang xem một trò hề. Trong tiếng cười ấy ẩn chứa sự khinh miệt và châm chọc. Ầm. Ngay lúc đó, Tử Hàn bước mạnh một bước, một tiếng nổ vang dội khắp nơi. Một luồng dư âm cường đại lan tỏa ra tứ phía. Trả lời ta. Lời nói kinh thiên động địa, như tiếng gầm thét. Tiếng giận dữ vang vọng, tam thiên thềm đá bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tiếng quát vừa rồi khiến tất cả mọi người kinh sợ. Cùng với sự tĩnh lặng ấy, mọi người không khỏi kinh hãi. Thanh Ấn Nguyệt đứng gần Tử Hàn nhất, trong lòng nhất thời run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây uy thế thật đáng sợ. Đôi mắt xám lạnh lùng của Tử Hàn nhìn về phía trước. Lớp sương mù nhàn nhạt tan ra. Tử Hàn đã đi quá nửa tam thiên thềm đá. Đứng giữa tam thiên thềm đá, hắn nhìn về phía xa, một tia lạnh giá hiện lên. Ở cuối con đường, từng bóng người đứng dậy nhìn xuống. Ngươi đang khiêu khích uy nghiêm của chúng ta sao? Ở cuối con đường, một người đàn ông trung niên bước ra, sau lưng hắn là đôi cánh bạc. Bên cạnh người đàn ông trung niên là Vũ Phi Lăng, kẻ đã bị Tử Hàn đánh bại chỉ bằng một chiêu. Trả lời ta. Ông. Thanh âm Tử Hàn lại vang lên, không còn vang dội như trước, mà trở nên trầm thấp. Nhưng sự trầm thấp ấy lại càng lạnh lẽo, càng khiến người ta kính sợ. Hừ, tiểu tử, thần linh là tồn tại siêu thoát chúng sinh, là người được chọn của đại đạo, cao quý biết bao. Kẻ không phải thần linh chỉ là con kiến hôi. Một con dung dế có tư cách gì bước lên nơi này? Người đàn ông trung niên Vũ tộc hờ hững mở miệng. Mọi người nhìn cảnh tượng này, nhìn Tử Hàn, không khỏi thêm phần ngưng trọng. Bởi vì khoảnh khắc Tử Hàn lên tiếng, hắn đã khiến tất cả kinh sợ. À! Tử Hàn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người đàn ông trung niên Vũ tộc, nói, ghê cao quý. Người được chọn của đại đạo. Vậy ta không biết thần linh Vũ tộc các ngươi có phải cũng là người được chọn của đại đạo hay không? Vũ tộc ta là một trong cửu tộc trên thần lộ. Sinh linh Vũ tộc ta đương nhiên là người được chọn của đại đạo. Tử Hàn cười, tiếp lời, nghe nói như vậy, thần linh Vũ tộc cũng có thể du ngoạn nơi này. Đương nhiên. Thật sao? Tử Hàn lại cất tiếng, nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn những người ở trên đầu, đặc biệt là người Vũ tộc, tiếng cười lạnh lại vang lên. Ngay cả Vũ tộc các ngươi cũng có tư cách du ngoạn nơi này, vậy chẳng phải ta càng có tư cách hơn sao? Ừ. Lời Tử Hàn vừa dứt, mọi người nhíu mày. Sắc mặt người Vũ tộc nhất thời trầm xuống. Trong mắt hiện lên vẻ âm tà nhìn Tử Hàn, "Ngươi có ý gì?" "Có ý gì?" "À." Tử Hàn cười khẽ, nhìn về phía xa, nhìn mọi thứ trước mắt. Hoa rơi, lá rụng, như dẻo cợt cả đất trời. Tên phế vật phía sau ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được. Phế vật như hắn còn có thể du ngoạn, ta sao lại không thể? "Ngươi?" Vũ Phi Lăng nghe vậy, mặt nhất thời trầm xuống, trở nên xanh mét, trong lòng dâng lên một cơn giận. Mọi thứ trở nên yên lặng. Nhưng lời Tử Hàn vừa thốt ra khiến tứ phía nghị luận. Người đàn ông trung niên Vũ tộc nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ ra sát ý, lời nói của Tử Hàn như xé rách mặt mũi của Vũ tộc. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Tử Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn người Vũ tộc, nói, "Ngày 10 tôn thần minh Vũ tộc các ngươi cùng nhau công phạt ta, lại bị ta chém liên tiếp 10 người. Chuyện này còn có ai không biết?" Một lần nữa, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói gì nữa. Bởi vì giờ phút này, người Vũ tộc ai nấy đều giận dữ. Ánh mắt họ lóe lên sát khí kinh khủng. Ba ngày trước, một thiếu niên tay không đánh bại Vũ Phi Lăng của Vũ tộc, chém liên tiếp 10 tôn hư thần cảnh của Vũ tộc, sau đó đại chiến lôi thể tối cao của Thanh tộc, hơn nữa còn chiến thắng, đoạt lấy lôi thần cung trong tay lôi thể tối cao. Chuyện này đã gây ra vô tận sóng gió. Lời Tử Hàn nói xác thực khiến mọi người im lặng, không thể cãi lại, cũng không thể chối bỏ. Mọi người tĩnh lặng quan sát. Sau những lời nói ấy, người Vũ tộc im lặng. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Nhưng cùng với sự tĩnh lặng này, bước chân Tử Hàn lại một lần nữa đạp xuống. Cùng với tiếng nổ vang, một tiếng quát chói tai lại khiến tất cả kinh sợ. Nếu ta không có tư cách du ngoạn nơi này, vậy người Vũ tộc các ngươi cũng phải toàn bộ cút xuống. Chương 595A không thể. Một lời chấn động trời xanh, một lời khiến vạn vật kinh sợ. Mọi người ngước nhìn cảnh tượng này, lòng kính sợ trào dâng. Không chỉ hư thần cảnh, ngay cả chân thần cảnh cũng không khỏi kinh hãi. Thiếu niên cất lời như quát mắng mây gió, đất trời. Khoác áo trắng đứng giữa tam thiên thềm đá, mọi người lặng lẽ quan sát, trong lòng dân trào nổi kinh hoàng. Thiếu niên ngự lâm, uy nghi như đế vương. Ái chà chà, thiếu niên thật bá đạo. Thiếu niên này là ai? Sao lại cường thế đến vậy? Ngay cả Vũ tộc cũng không hề e sợ. Vũ bá kia chính là cường giả thiên thần cảnh A. Nhưng hắn vẫn chưa ngưng tụ thần ấn. Đúng như tin đồn, một mình chém dê ít 10 thần linh Vũ tộc, còn đánh bại lôi thể tối cao của Thanh tộc. Lời xì xào bàn tán vang lên ở cuối con đường. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt người Vũ tộc đã sớm trở nên xanh mét. Vốn dĩ Vũ tộc muốn đuổi Tử Hàn đi để tìm lại chút thể diện, nhưng không ngờ Tử Hàn lại bá đạo như vậy, giáng cho Vũ tộc một cái tát đau điếng. Tiểu tử. Vũ Bá, người đàn ông trung niên Vũ tộc, nhìn Tử Hàn. Tiếng quát chói tai cùng uy áp thiên thần cảnh nhất thời ngưng tụ. Trong khoảnh khắc đó, mọi người cảm nhận được uy áp của Vũ Bá, lòng không khỏi run rẩy. Trong thần cảnh, thiên thần cảnh đáng sợ đến vậy, tựa như bá chủ trên thần đạo. Lúc này, Vũ Bá tức giận, mọi người vội vàng lùi lại. Nhưng đối mặt với cơn giận của Vũ Bá, Tử Hàn lại khiêu khích, bước thêm một bước. Giờ, ngươi còn lý do gì để cản ta? Hít. Lời Tử Hàn lại vang lên, sắc mặt Vũ Bá càng thêm xanh mét. Ánh mắt nhìn xuống, vẻ mặt chứa đầy sự che giấu. Đã nói rõ, vậy ngươi có biết mình đã phạm phải tội lớn đến mức nào không? Vũ Bá không đáp lại, mà nhìn Tử Hàn, giọng lạnh lùng, tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn thềm đá, nhìn Tử Hàn đứng giữa thềm đá. Nghe vậy, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên, nở một nụ cười lạnh, "Ê tội. Vô tội. Miệt thị uy vọng vũ tộc ta, dê giết thần linh vũ tộc ta, tất cả đều là tội lớn." "Ừ." Một tia lạnh lùng ngưng tụ. Tử Hàn cười lạnh, nhìn mọi thứ trước mắt. Dù biết rõ Vũ Bá là cường giả thiên thần cảnh, biết rõ đó là người hắn không thể chống lại, nhưng hắn không hề nhượng bộ, vẫn tự tin như vậy. "Vậy nói như vậy, ngươi thừa nhận đám tiểu mao thần vũ tộc các ngươi không bằng ta, ngươi cũng không có tư cách cản ta nữa." "Đáng xê hết." Rào. Ánh sáng lóe lên, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, vô tận lưu quang trào dâng. Sát ý lạnh băng như hóa thành thực chất, hướng về phía Tử Hàn. Tử Hàn nhận ra, Vũ Bá biết rõ nếu tiếp tục vin vào chuyện Tử Hàn không có tư cách thì không thể ngăn cản được nữa, nên đã động sát cơ. Tử Hàn xúc động, ngước nhìn cảnh tượng trước mắt, cười lạnh, "Em muốn động thủ dê ít ta sao?" Thản nhiên, Tử Hàn mở miệng, nhìn Vũ Bá. Đôi mắt xám vẫn tự tin, uy thế vô hình chợt vang lên, "Để nếu vũ tộc các ngươi mặt dày vô sĩ, muốn động đến thiên thần cảnh để đối phó ta, ta không ngại khiến thần linh cổ thành này của vũ tộc các ngươi biến mất." "Ừ." Nghe vậy, vẻ mặt mọi người cứng đờ. Nhìn Tử Hàn, họ cảm thấy buồn cười, nhưng cảm nhận được sự tự tin và lạnh lùng, họ không khỏi ngưng trọng, nửa tin nửa ngờ nhìn Tử Hàn. Vũ Bá ngẩn người, rồi cười lạnh, "Kìa, dê ít hết người vũ tộc ta. Chỉ bằng ngươi. Nếu ngươi không tin, cứ để thiên thần cảnh của ngươi ra tay." Tử Hàn bước ra một bước, từng bước một tiến về phía trước. Cùng với bước chân ấy, một loại khí thế bất khuất trào dâng. Dần dần, con ngươi mọi người không khỏi co rút lại. Nhìn Tử Hàn, họ không hiểu vì sao hắn lại tự tin đến vậy. Không chỉ không coi thiên thần cảnh ra gì, mà còn tuyên bố chém dê ít tất cả người vũ tộc. "Hừ, phô trương thanh thế. Bổn tọa hôm nay phải xem ngươi có bản lĩnh gì." Hít. Vũ Bá bước ra một bước, nhưng chưa dứt lời, Tử Hàn lại dừng chân. Phất tay, trong tay hắn xuất hiện một hạt châu nhỏ bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Hạt châu đen như mực, thâm trầm như vực sâu. Khi nó xuất hiện, một lực lượng kinh khủng nhất thời lan tỏa ra. Hạt châu này chính là Kỳ Lân châu mà Mặc Kỳ Lân đã để lại cho Tử Hàn. Đây là vật gì? Vì sao lại có uy thế đáng sợ đến vậy? Dường như trong đó còn có một đạo thần niệm cực kỳ khủng bố được bảo tồn. Hắn lấy được vật này ở đâu? Uy thế như vậy, e rằng thiên thần khó địch. Thiếu niên này đến tột cùng là người phương nào? Sao lại bá đạo đến vậy? Người vũ tộc không khỏi run rẩy. Vũ Bá nhìn hạt châu trong tay Tử Hàn, trong lòng rung động. Không ai lên tiếng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hạt châu, cảm nhận khí tức kinh khủng đang lan tỏa. Sao? Còn chưa động thủ. Rào. Tử Hàn quát lớn, nâng hạt châu đen như mực trong tay lên. Vũ Bá do dự, nhìn mọi thứ trước mắt. Không thể. Một giọng nói già nua vang lên từ sâu trong tòa thành cổ. Thanh âm ấy như đến từ vạn cổ, tràn đầy sự buồn tẻ và tê an tê hương. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nhìn về phía sâu trong thành trì, kể hắn vũ tộc mặt dày vô sĩ, vậy còn gì là không thể. Chờ một chút. Thanh âm lại vang lên, mang theo vẻ gấp gáp. Cổ thành rung chuyển, thần linh cổ thụ nâng đỡ cổ thành như chiến đấu. Giữa thành trì, một bóng ảnh già cỗi đứng trên hư không, nhìn về phía Tử Hàn. Nếu hắn đến, ắt sẽ sinh linh đồ tháng. Chương 596A Du Ngoạn. Ngàn vạn âm thanh xôn xao, mọi người lặng lẽ quan sát, nhưng trong mắt lại không khỏi dâng lên một tia kiên kỵ. Trước đó, khi thấy hạt châu trong tay Tử Hàn, họ còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi đạo hư ảnh già cỗi kia hiện lên, tất cả đều trở nên kính sợ. Bởi vì thân ảnh đó không ai khác chính là thủ hộ giả đệ nhị quan trong thần lộ cửu quan. Hắn chính là thần linh cổ thụ nâng đỡ tòa cổ thành này. Ngay cả hắn còn kiên kỵ vật kia, vậy nó nghịch thiên đến mức nào? Khoảnh khắc này, khi nhìn Kỳ Lân châu trong tay Tử Hàn, mọi người không khỏi sinh ra một tia kiên kỵ. Lúc này, sắc mặt Vũ Bá càng thêm khó coi, trong mắt hắn, sự kiên kỵ càng sâu hơn. Ha! Tử Hàn cười lạnh, đôi mắt xám ngước nhìn mọi thứ, nhìn về phía xa, nói, "Đây là vũ tộc các ngươi không biết xấu hổ. Ta xem hôm nay ai xê hết trước." lời nói vang vọng, mọi người lặng lẽ quan sát, lòng không khỏi rung động. Họ không biết hắn mà thần linh cổ thụ nhắc đến là ai, nhưng ngay cả hắn còn kiên kỵ như vậy, thì người đó sao có thể đơn giản, sao có thể tùy tiện chống lại bằng sức của một thiên thần cảnh. Tiểu tử, ngươi đừng quá liều lĩnh. Vũ Bá gầm lên lần nữa. Tử Hàn cười, hạt châu đen như mực trong tay vẫn âm u xoay chuyển. Ánh mắt nhìn Vũ Bá, nói, ê liều lĩnh thì sao? Một bầu không khí ngưng trọng bao trùm. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, lo lắng và kiên kỵ. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói già nua lại vang lên. Thiếu niên, vạn sự có thể bàn bạc. Ngươi có thể du ngoạn tam thiên thềm đá. Hôm nay, không ai trong thành này dám ra tay với ngươi. Ừ. Lời nói vừa dứt, sắc mặt người vũ tộc nhất thời trầm xuống. Mọi người không khỏi ghé mắt, nhìn Tử Hàn với vẻ kinh ngạc. Tử Hàn cười, thu hồi kỳ lân châu, nhìn về phía bóng dáng già nua, nói, ệ đa tạ. Ánh sáng nhảy múa. Tử Hàn bước đi, sắc mặt Vũ Bá lại lần nữa trầm xuống. Nhưng thần linh cổ thụ đã lên tiếng, hắn không thể không nhượng bộ. Cho dù vũ tộc là một trong cửu tộc, nhưng trong tòa thành này, ai có thể so sánh với thủ hộ giả nơi đây? Vốn dĩ vũ tộc cường thế như thẩm phán, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Giữa tam thiên thềm đá, Tử Hàn đứng, ánh mắt nhìn về phía xa. Mọi người nhìn Tử Hàn, không ai nói gì. Chỉ có Tử Hàn từng bước một tiến lên thềm đá. Thanh Ấn Nguyệt đứng phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng Tử Hàn. Sự cô độc ấy vẫn chưa tan biến. Mọi người quan sát, trong mắt vẫn còn kiên kỵ. Chỉ có ở phía xa, vài tiếng cười khinh bỉ vang lên. Trong thần linh cổ thành, trên tam thiên thềm đá, ở phía cuối, có một đài cao rộng lớn. Giữa đài cao, một gốc cổ thụ đứng yên lặng. Gió thổi qua, mọi người đã tản ra. Tử Hàn cuối cùng cũng du ngoạn, đứng ở nơi mà mọi người vừa quan sát. Khuôn mặt tuấn dật lạnh lùng. Đôi mắt xám ngước nhìn mọi thứ, nhìn gốc cổ thụ, ánh mắt nhìn về phía người vũ tộc, không khỏi dâng lên một tia cười lạnh. Ngươi! Người vũ tộc lại tức giận. Nhưng dù nén giận thì sao? Vũ Bá dù là thiên thần, nhưng vẫn kiên kỵ lời nói của thần linh cổ thụ, và cả kỳ lân châu trong tay Tử Hàn. Ừ. Khi Tử Hàn thu hồi ánh mắt, hắn khẽ kêu lên. Nhìn mọi thứ trước mắt, hắn nhíu mày. Phía cuối vô cùng rộng lớn, và bên gốc cây kia có rất nhiều bồ đoàn. Mỗi một bồ đoàn đều có người ngồi xếp bằng. Nhưng lúc này, nhiều bồ đoàn như vậy đã sớm kín chỗ. Ở bốn phía cũng có người đứng như hắn. Nhìn cảnh tượng này, Tử Hàn không khỏi cười. Ánh mắt khẽ rung lên, người đó trong mắt Tử Hàn chính là Vũ Phi Lăng. Lúc này, Vũ Phi Lăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Khi nhìn Tử Hàn, thân thể hắn khẽ rung lên. Khoảnh khắc sau, khi Tử Hàn bước chân tới, vẻ mặt hắn nhất thời ngưng tụ lại. Vũ Phi Lăng, ngươi xứng ngồi ở đây sao? Ngươi! Vũ Phi Lăng nghe thấy, giận tím mặt. Nhìn Tử Hàn, trong mắt vừa giận dữ, vừa biệt khuất. Người vũ tộc nhìn Tử Hàn, trong mắt đều sinh ra tức giận. Tử Hàn cười, sắc mặt Vũ Bá hóa thành xanh mét. Bàn tay trong tay áo đã bóp trắng bệch. Ai cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn. Tử Hàn giơ tay lên, một luồng ánh sáng nhảy múa. Khi nhìn thấy linh lực nhảy múa trên đầu ngón tay Tử Hàn, con người Vũ Phi Lăng chợt co rút lại, đầy kiên kỵ. Cút ngay! Lời Tử Hàn vang lên như quát lớn. Hắn đá một cước, đạp Vũ Phi Lăng bay ra ngoài. Tê! Mọi người cả kinh hít một hơi lãnh khí, nhìn cảnh tượng này, nhìn Tử Hàn, trong mắt không khỏi lại dâng lên vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt, sự tức giận của Vũ Bá nhất thời hiện ra. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Lời nói theo ánh sáng chuyển động. Vũ Bá bước chân xuống, một loại uy thế đáng sợ trào dâng. Nhưng khi khí thế vừa khởi, Tử Hàn hơi ngưng tụ ánh mắt, nhìn Vũ Bá, nói, ừ sao? Ngươi muốn ra tay với ta sao? Ông! Thần linh cổ thành, đạo hư ảnh già cỗi đứng ở xa xa trên thành trì, nhìn cảnh tượng này. Thấy vậy, sắc mặt Vũ Bá nhất thời trầm xuống, thậm chí thân thể hắn không khỏi run rẩy. Trong mắt Vũ Bá tràn đầy tức giận. Nhưng hắn vẫn kiên kỵ thần linh cổ thụ, kiên kỵ kỳ lân châu trong tay Tử Hàn. Hai người giằng co, đôi mắt xám của Tử Hàn lạnh nhạt nhìn Vũ Bá, dường như không hề để ý. Vừa rồi ở thềm đá sao lại ồn ào như vậy? Ngay cả thần linh cổ thụ cũng sợ hãi. Trên thềm đá vang lên tiếng người. Mọi người lặng lẽ quan sát, ánh mắt hướng về phía thềm đá. Một người đàn ông tuấn dật đang bước lên. Ừ. Khi người đàn ông kia bước lên thềm đá, trong mắt Tử Hàn lập tức ngưng tụ một tia hung lệ. Khóe miệng hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn người đàn ông kia. Bởi vì người đó không ai khác chính là Thiên Linh Tử, một trong thiên thành ngũ tử, kẻ mà năm đó hắn đã miễn cưỡng đánh ta nhục thân, chỉ còn sót lại thần hồn ở vong linh chi địa. Chương 597A vô vọng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cuối thềm đá. Thiên Linh Tử trong bộ thanh sam đứng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn khắp nơi, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Khi hắn đến, rất nhiều người đứng dậy chào đón. Ngay cả Vũ Bá cũng sắp xếp một nụ cười, nói, ở nguyên lai là thiên linh tử của Nam Thiên Thiên Thành. Nghe danh Thiên Thành ngũ tử của Nam Hoàng đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên linh tử nghe vậy, chắp tay đáp lễ Vũ Bá, ở nguyên lai là tiền bối của Vũ tộc, một trong thần lộ cửu tộc, thất kính. Hai người hàn huyên, sau đó rất nhiều người lần lượt chào hỏi. Tất cả mọi người dường như liếc nhìn Tử Hàn. Ngay cả Vũ Bá cũng không thèm để ý đến Tử Hàn. Tử Hàn cười lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tĩnh tọa. Mọi người quan sát, không khỏi thán phục Thiên Linh Tử. Thiên Linh Tử kinh tài tuyệt diễm, chinh chiến nhiều năm đã sớm nổi danh. Trong lời đồn, ai cũng biết hắn là người được Nam Hoàng, chúa tể Nam Thiên lựa chọn. Nam Hoàng là ai? Đó là chúa tể của một vùng thiên địa. Người được một chúa tể thật sự lựa chọn sao có thể là hạng tầm thường. Vì vậy, trong thần lộ, rất ít người dám khiêu khích hắn. Trong những trận chiến, Thiên Linh Tử đã lưu lại danh tiếng hiển hách trong thần lộ. Mọi người lặng lẽ nhìn. Thiên Linh Tử hỏi, Y Vũ Bá tiền bối, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì mà ồn ào đến mức thần linh cổ thụ cũng thức tỉnh. Ừ. Mặt người nhất thời trở nên quái dị. Ngay cả sắc mặt Vũ Bá cũng trầm xuống, ngay để Thiên Linh Tử chê cười, vừa rồi một tên tiểu tử to gan lớn mật, cậy có chút dựa dẫm, liền không coi vũ tộc ta ra gì. Ồ. Ai lớn mật như vậy, lại dám không coi vũ tộc, một trong cửu tộc ra gì? Thiên Linh Tử nghe vậy, không khỏi có chút hứng thú. Vũ Bá nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, tức giận. Nhưng chưa kịp Vũ Bá mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Tử Hàn vang lên. Là ta. Ừ. Vẻ mặt Thiên Linh Tử nhất thời trầm xuống. Giọng nói kia quen thuộc đến mức hắn lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Vẻ mặt vốn lạnh nhạt như nước của hắn lập tức ngưng lại, một vẻ ngưng trọng hiện lên. Là ngươi. Sau khi Thiên Linh Tử nhìn thấy Tử Hàn, đầu tiên là kinh hãi, sau đó là phức tạp. Cuối cùng, hắn rũ tay xuống, nắm chặt bàn tay. Hình ảnh Tử Hàn ở vong linh đã khắc sâu trong tâm trí hắn, không thể xóa nhòa. Ngươi lại ở đây. Một tiếng khẽ thốt ra, kèm theo một tia kính sợ. Vẻ mặt Vũ Bá cũng theo đó trầm xuống, bởi vì hắn cảm nhận được sự dao động trong vẻ mặt Thiên Linh Tử, sự dao động của sự kinh hãi. Tiếng kinh hãi của Thiên Linh Tử khiến mọi người khẽ rùng mình, kinh ngạc. Tử Hàn cười, lạnh nhạt nói, "Ngươi xem ra ngươi còn nhớ ta. Không uổng công năm đó ta đích thân đánh tan thân thể ngươi." Cái gì? Khi mọi người nghe Tử Hàn nói, có người không khỏi kêu lên. Thiên Linh Tử đã đến thần lộ vài năm trước, và đã nổi danh trong thần lộ tranh bá. Danh tiếng Thiên Linh Tử của Nam Thiên Thiên Thành không hề nhỏ. Nhưng Tử Hàn vừa gặp mặt đã nói những lời khiến người kinh ngạc, không thể tin được. Ngay cả vẻ mặt Vũ Bá cũng dâng lên vẻ kinh hãi. Lúc này, khóe miệng Thiên Linh Tử không nhịn được co giật. Mắt hắn hiện lên một tia kiên kỵ. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy Tử Hàn, nhưng càng nhiều hơn là sự âm trầm. Sao ngươi lại đến thần lộ? Ngươi không phải. Ta không phải bị đại trưởng lão vô sĩ của Thiên Thành các ngươi đoạn mất thần lộ rồi sao? Sao còn ở đây? Ngươi. Thiên Linh Tử nhất thời không nói nên lời. Tử Hàn lại nở một nụ cười khó hiểu. Thanh Ấn Nguyệt thấy vậy, không sợ hãi mà xích lại gần Tử Hàn, hỏi, "Ê, ngươi có oán hận với Thiên Thành ngũ tử của Nam Thiên này?" Ha. Tử Hàn cười, nhìn Thiên Linh Tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, "Thì không có gì lớn. Chỉ là đánh tan thân thể một Thiên Linh Tử, đánh bại một Thiên Phong Tử, còn dê giết một Thiên Dương Tử và Thiên Chiến Tử mà thôi." Hí. Mà thôi. Thanh Ấn Nguyệt không nhịn được giật khóe miệng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng thấy Tử Hàn thật đáng kinh hãi. Mọi người lặng lẽ quan sát, đánh giá lại Tử Hàn. Trong mắt họ, thiếu niên này không chỉ cường hãn, chém liên tục 10 tôn thần minh của vũ tộc, đánh bại Vô Lôi Thể. Quá khứ của hắn cũng đáng kinh hãi. Ngay cả người được một chúa tể lựa chọn, hắn cũng có thể thắng, còn đánh tan thân thể đối phương. Nghe Tử Hàn nói, sắc mặt Thiên Linh Tử lại trầm xuống. Ánh mắt hắn tràn ngập tức giận, quát lạnh, ngậm miệng. Ngay cả thần ấn ngươi cũng không ngưng kết được, một phế vật ầm ĩ cái gì? Ừ. Lời Thiên Linh Tử vừa vang lên, mọi người nhất thời sững sờ, nhìn về phía Tử Hàn. Một tia nghi ngờ không khỏi hiện lên. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Tử Hàn khẽ động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Phế vật. Tử Hàn nhẹ nhàng nói, nhìn Thiên Linh Tử, ngày năm đó một mình ta đã đánh Thiên Thành ngũ tử các ngươi như chó. Hôm nay sao lại khiến ngươi thất vọng? Hí. Sắc mặt Thiên Linh Tử lại trầm xuống, một vẻ che giấu không ngừng ngưng tụ. Hắn bước ra một bước, một loại uy thế chợt vang lên. Tuy nhiên, ở cuối thềm đá, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đều là người Nam Thiên, kiếm quân sao cần phải nói lời cay đắng như vậy? Ừ. Tử Hàn lập tức quay đầu lại. Nhưng khoảnh khắc này, vẻ mặt Tử Hàn khẽ động. Tâm trạng vừa nổi sóng lại lần nữa yên tĩnh lại. Người in trong mắt hắn không phải người hắn mong đợi. Chương 598A Thánh Nữ Mộng Vũ Giao. Không gian tĩnh lặng, chư thần im lặng ngóng nhìn. Theo lời người kia vang lên, thần quan hiện ra, bao bọc một bóng hình xinh đẹp bước đến. Chiếc la quần màu tím theo thân ảnh nàng khẽ động, thần quang bao phủ che đi dung nhan khuynh thành tuyệt thế của nàng. Ánh mắt chạm phải nàng như tiên tử giáng trần, bàn tay trắng nõn khẽ động, thần quang chiếu rọi. Chưa ai từng thấy vẻ đẹp tuyệt thế như vậy, kinh ngạc trước khí chất của nàng. Sao lại là ngươi? Tử Hà nhìn người như tiên tử kia, trong lòng thất vọng mất mát. Tại thần linh cổ thành, khi biết được thiên thành thánh nữ ở trong cổ thành, trái tim hắn đã khao khát đến nhường nào. Nhưng cuối cùng hắn không ngờ rằng tất cả suy nghĩ đều tan thành mây khói. A, à, kiếm quân nói đùa. Không phải ta, thì còn ai vào đây? Giọng nói lạnh nhạt, nhưng thần quang che giấu khuôn mặt. Trong mắt màu xám của Tử Hàn vẫn có thể nhìn thấu hư vọng. Người này là Mộng Vũ Giao, người từng có duyên gặp gỡ một lần ở vong linh chi địa năm xưa. Tử Hàn không biết phải nói gì. Hắn tĩnh lặng ngóng nhìn, dường như chìm vào trầm tư, không để ý đến mọi người, lặng lẽ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo cảm giác vô vọng, "Ngươi không nên là ngươi." Tất cả như ảo ảnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Mộng Vũ Giao. Rất nhiều người đến chư thần đại điển này chỉ vì muốn tận mắt thấy phong thái của thánh nữ. Nguyên lai là thánh nữ của Nam Thiên Thiên Thành. Thật thất lễ vì đã không nên đón từ xa. Vũ Bá đứng dậy chào đón Mộng Vũ Giao. Mộng Vũ Giao gật đầu đáp lễ, uyển chuyển bước lên phía trước. Nhưng nàng vẫn không khỏi quan sát Tử Hàn. Tiếng ồn ào náo nhiệt, mọi người xôn xao bàn tán. Thanh Ấn Nguyệt gạt những người bên cạnh Tử Hàn ra, tiếp tục ngồi bên hắn. Ừ. Vũ Bá ghé mắt nhìn Mộng Vũ Giao ở phía xa, hỏi, "Kẻ thánh nữ quen biết người kia?" Năm xưa từng có duyên gặp gỡ một lần. Ồ. Được thiên thành thánh nữ nhớ kỹ, xem ra hắn tạo hóa không nhỏ. Một người khác của vũ tộc cũng lên tiếng. Mộng Vũ Giao dừng bước, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn Tử Hàn, khẽ lắc đầu, "Kẻ nên nói là phúc duyên của ta không cạn, vẫn còn có thể khiến hắn nhớ kỹ." Ừ. Mọi người nhíu mày nhìn Mộng Vũ Giao, vẻ không hiểu hiện lên. Nhưng ngoài sự khó hiểu, còn có sự kinh ngạc. Thiên thành thánh nữ cao quý đến nhường nào, lại có thể nghe được những lời như vậy từ miệng nàng. Thánh nữ quá khiêm tốn. Không. Mộng Vũ Giao lại lên tiếng lần nữa. Khuôn mặt nàng ẩn sau lớp thần quang, đôi mắt nàng lại dâng lên một vẻ mê mang và kinh diễm. Có lẽ chư vị chưa từng đến Nam Thiên, tự nhiên không biết hắn đến tột cùng là người phương nào. Ồ. Chẳng lẽ hắn còn có thân phận nào khác mà chúng ta không biết? Hắn tên Tử Hàn, danh xưng Kiếm Quân. Giọng nói của Mộng Vũ Giao vang lên. Cái gì? Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, mọi người không khỏi ghé mắt nhìn Tử Hàn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Ánh mắt họ tràn đầy kinh hãi, thật đáng kinh hãi. Hắn chính là Kiếm Quân Oai Phong một cõi của Nam Thiên, từng đoạt được chí tôn vị khi còn ở Linh Thần Cảnh. Những lời nói vang lên không ngớt. Tử Hàn vẫn lạnh nhạt, nhưng trái tim mọi người lại rung động. Dù họ chưa từng đến Nam Thiên, thần lộ mở ra, những tin tức về năm mảnh thiên địa đều đã lan truyền. Nếu nói về Nam Thiên trong thần lộ, Kiếm Quân chi danh sẽ hiện ra. Không ngờ hắn lại là vị tuyệt thế mãnh nhân của Nam Thiên. Nguyên lai là hắn. Khó trách mạnh như vậy, dám chém liên tục 10 tôn thần minh của vũ tộc trong cổ thành. Kiếm Quân, nguyên lai hắn chính là Kiếm Quân, ha ha. Vũ Bá nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Tử Hàn, một tia âm hiểm thoáng qua trong mắt. Tử Hàn vẫn luôn lạnh nhạt ngồi tại chỗ, ánh mắt cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh, nhưng hắn không nói gì, như thể mọi thứ không liên quan đến hắn. Dần dần, mọi thứ lắng xuống. Mọi người nhìn Mộng Vũ Giao đứng như thiên nữ, nhìn Tử Hàn, đôi mắt đẹp như chứa thêm một phần cảm xúc khó tả. Thiên Linh Tử, danh tiếng của hắn mờ nhạt trước Kiếm Quân. Mọi người ngắm nhìn và bàn luận về Tử Hàn, dường như xem nhẹ sự tồn tại của Thiên Linh Tử. Lúc này ngươi chỉ là một kẻ chưa ngưng tụ được thần ấn. Chờ lát nữa ta sẽ khiến ngươi hối hận vì tất cả những gì ngươi đã làm. Thiên Linh Tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phủ đầy sát ý. Không ai nói gì. Tử Hàn nhắm mắt, chìm vào im lặng, trong lòng cô đơn. Hắn biết Mộng Tịch Giao là đại tiểu thư của Thiên Thành, nhưng không ngờ rằng Thiên Thành thánh nữ không phải Mộng Tịch Giao, mà là Mộng Vũ Giao, người hắn chỉ có duyên gặp một lần. Tử Hàn không suy nghĩ thêm nữa, cho đến khi không gian rung động. Ông! Không gian vang lên âm thanh ông minh. Tử Hàn mở to đôi mắt màu xám. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào thụ linh ở trung tâm. Rào. Mọi ánh mắt đều hướng về phía đó. Thụ linh cắm rễ ở đó như một cổ thụ. Lớp sương mù bao quanh thụ linh tản ra, hóa thành hư vô, ánh quang tứ phương chuyển động. Thụ linh đứng sừng sững như cổ thụ. Dù chỉ cao hơn 10 trượng, thụ linh lại chập chờn, từng đạo thần quang rạo rực, những vòng rung động màu vàng lan tỏa ra tứ phương. Tất cả đều ngước nhìn thụ linh. Những đóa sáng khác nhau lóe lên giữa cành lá, ánh thần dị thánh khiết lung lay theo cành cây. Ánh tà thần dị lan tỏa, từng viên phù không ngừng nhảy lên, cảm giác như đạo pháp giáng lâm. Từng viên phù ngưng tụ thành đạo pháp, chấp phá lại thành một loại đạo pháp. Đây là vạn thiên đạo pháp chi quả sao, thật thần dị. Trong khi mọi người ngắm nhìn, đôi mắt màu xám của Tử Hàn cũng lưu chuyển một loại sức mạnh thần dị. Khi hắn ngắm nhìn, đáy mắt xám xịt lóe lên một tia tinh mang. Chư thần đại điển, bắt đầu sao? Chương 599 A Chư Thần Đại Điển. Ánh sáng tràn ngập thiên địa, lưu quang tiêu tán, dư âm vàng rực lan tỏa khắp nơi. Dư quang bắn ra như những rung động mờ ảo, một mùi hương thơm ngát thoang thoảng lan tỏa trong không gian. Mùi hương này thấm vào ruột gan, quả không hổ là Vạn Thiên Đạo Pháp chi quả. Thụ linh mang Vạn Thiên Đạo Pháp chi quả xuất hiện, Chư Thần Đại Điển bắt đầu rồi sao? Ha, nếu có thể có được một quả đạo pháp chi quả, biết đâu ta có cơ duyên đột phá đến thần cảnh. Lời bàn tán xôn xao từ khắp nơi vọng đến. Tử Hàn chăm chú nhìn thụ linh, từng viên chớp sáng, những phù văn nhảy múa. Tất cả đều thần dị đến lạ thường. Thụ linh cao hơn 10 trượng, cành lá xung xuê. Giữa những cành lá rậm rạp, từng viên chớp sáng lóe lên đủ loại thần mang. Cảm nhận những phù văn nhảy múa, Tử Hàn dường như ngộ ra điều gì đó. Trong tay Tử Hàn, từng đạo ấn pháp ngưng kết. Thụ linh rung động, một cổ khí tức không tên từ hư vô rơi xuống người Tử Hàn. Khoảnh khắc đó, Tử Hàn cộng hưởng cùng thụ linh. Thanh Ấn Nguyệt kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Vừa rồi, người khác có thể không cảm nhận được, nhưng nàng lại thấy rõ Tử Hàn đang cộng hưởng. Thiên phú của Tử Hàn đại ca thật đáng sợ. Vậy là cộng minh cùng đạo quả rồi, không biết là quả nào? Quả nào? Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, nhíu mày nhìn thụ linh. Đôi mắt màu xám của hắn nhìn thấu mọi thứ. Gần 30 viên chớp sáng trên thụ linh đều tỏa ra đủ loại thần quang. Thần quang bao bọc lấy chúng, khiến chúng trở nên thần dị. Những phù văn nhảy múa khiến chư thần không thể nhìn thấu bên trong là gì. Ừ. Tử Hàn khẽ kinh ngạc, nhướng mày nhìn từng viên chớp sáng, cái chớp sáng màu vàng nhạt kia là một tòa tháp. Quang đoàn màu đỏ kia là một quyển trục. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quang đoàn màu xanh kia là một viên hạt châu. Màu mực kia cuối cùng lại là một lá bùa màu trắng. Tử Hàn lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ. Chỉ có Thanh Ấn Nguyệt ngồi bên cạnh mới có thể nghe rõ. Nhưng chính vì nghe rõ, nàng mới không nhịn được kêu lên. Cái gì? Sao có thể? Thanh Ấn Nguyệt kêu lên, Tử Hàn nhíu mày nhìn nàng, "Tại sao vậy? Ngươi có thể nhìn thấu bên trong chớp sáng chứa gì?" Thanh Ấn Nguyệt hỏi nhỏ, không giấu nổi kinh hãi. Nàng kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Tử Hàn nhíu mày, không hiểu, "Tại sao? Trời à, ngươi có thể nhìn thấu? Trước kia ta còn trách đôi mắt ngươi xám xịt như xê hết, hóa ra..." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đôi mắt ngươi thần dị đến vậy, ngay cả đạo pháp chi quả cũng có thể nhìn thấu. Ừ. Tử Hàn lại nhíu mày, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Thanh Ấn Nguyệt. Khi hắn nhìn thụ linh, vẻ mặt hắn vẫn luôn mang một vẻ khó tả. Đôi mắt màu xám của Tử Hàn lóe lên. Thanh Ấn Nguyệt nhìn mắt Tử Hàn, thêm một chút tán thưởng, "Ngươi Tử Hàn đại ca, ngươi thật sự có thể nhìn thấu sao? Ta có thể thấy nó là vật gì, nhưng những thứ đó đại diện cho điều gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Vạn Thiên Đạo Pháp chi quả sao? Mỗi một chớp sáng là một trái, mỗi một trái đại diện cho một loại đạo pháp thật sự ngưng tụ. Ngươi có thể nhìn thấu đạo pháp chi quả, giống như nhìn thấu đạo, ngươi đây là nghịch thiên." "Đạo?" Tử Hàn im lặng, không nói gì nữa. Hắn nhìn thụ linh, ngắm nhìn những vật ẩn chứa bên trong. Tất cả đều thần dị, mọi người đều khát khao. "Chư vị." Vũ Bá đứng dậy nhìn tứ phương, nhìn chư thần đang tĩnh tọa. Giọng nói hắn uy nghiêm, "Ngày Chư Thần Đại Điển bây giờ bắt đầu. Chư vị có thể tìm kiếm đạo quả phù hợp với bản thân. Đạo quả lựa chọn chính là đạo chi lựa chọn, do trời không khỏi mình." Rào. Vũ Bá vừa dứt lời, ánh sáng lập tức lăn múa. Vạn Thiên Đạo Pháp chi quả đồng loạt nở rộ thần mang, lóng lánh chư thiên. Những khí tức mạnh mẽ từ chư thần tràn ra, hướng về phía thụ linh, như đang tìm kiếm đạo quả phù hợp. Nhưng số lượng chư thần nhiều hơn rất nhiều so với số lượng đạo pháp chi quả trên thụ linh. E rằng hôm nay sẽ có một cuộc hỗn chiến. Xem ra hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến. Tử Hàn nói, vẫn lạnh nhạt ngồi tại chỗ. Thần niệm phát ra, hắn nhìn từng viên chớp sáng, nhìn những vật ẩn chứa bên trong, nhíu mày. "Tử Hàn đại ca, ngươi sao vậy?" Thanh Ấn Nguyệt hỏi. Tử Hàn lắc đầu, "E nó không phù hợp với đạo của ta." "Ừ." Thanh Ấn Nguyệt ngạc nhiên, ánh mắt nàng trở nên khó hiểu và ngưng trọng, "Vì vậy vừa rồi ngươi cộng minh với cái gì?" Tử Hàn không nói, chỉ im lặng. Hắn cảm thấy một cảm xúc khó tả, lẩm bẩm, "Ê, theo lời Mặc Kỳ Lân, đến tột cùng vật gì mới có thể mang đạo quả của ta?" Trong lòng suy nghĩ, Tử Hàn nhìn mọi thứ, một ý niệm không ngừng lưu chuyển. Lúc trước, Mặc Kỳ Lân bảo hắn tìm thần vật phù hợp để mang đạo quả. Tử Hàn đã thử dùng kiếm để chở đạo. Khi thử, Tử Hàn suýt nữa hóa thành thần ấn. Cuối cùng, hắn đã kết thúc mọi thứ, bởi vì hắn phát hiện thần kiếm có thể mang kiếm đạo của hắn hóa thành thần ấn, từ đó phong thần. Nhưng nó không thể mang hết đạo của hắn, cuối cùng hắn từ bỏ. Ngày nay, Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt, đôi mắt màu xám của hắn dường như chìm vào mê mang. Trong khi hắn trầm tư, chiến tranh đã nổ ra. Chương 600 A đây là muốn chết. Trong lúc Tử Hàn trầm tư, những người khác đã hành động. Thần quang khởi động, chư thần dường như đã tìm thấy đạo quả phù hợp với bản thân. Họ chăm chú nhìn mọi thứ, không ngừng nghỉ. Rào. Ánh sáng tràn ngập, mọi người tĩnh lặng quan sát. Từng bóng người không biết từ đâu xuất hiện, múa lượn trong thần quang, thay nhau xuất hiện trong hư không. Những người bay lên không trung đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trong khi mọi người quan sát, chiến tranh đã nổ ra. Từng bóng người giao chiến, tiếng ầm vang không ngớt. Tử Hàn đại ca, mau giúp ta nhìn một chút, ta đi cướp đạo quả kia. Thanh Ấn Nguyệt kích động nói. Tử Hàn nhíu mày, hề cướp. Không phải tìm đạo quả phù hợp với bản thân sao? Kệ nó có hợp hay không, cứ cướp đã. Hơn nữa, nếu bây giờ không cướp, nhiều người như vậy, đợi lát nữa dù tìm được đạo quả phù hợp cũng khó. Ừ. Tử Hàn sững sờ. Hắn có thiện cảm với Thanh Ấn Nguyệt. Hắn nhìn Thụ Linh, chăm chú quan sát từng viên chấp sáng, hay quả chấp sáng màu đen kia. Nó có gì đặc biệt sao? Tử Hàn lắc đầu, hệ ta không biết. Các đạo quả khác có quyển trục, tiểu tháp, kim đỉnh. Phần lớn đều có hình vật cụ thể. Chỉ có quả chấp sáng màu đen này là một phù văn màu trắng. Hơn nữa, phù văn này dường như rất thần dị, ngay từ đầu ta đã cảm nhận được một luồng ý thánh khiết từ nó. Được. Thanh Ấn Nguyệt không chút do dự, nhảy lên hướng Thụ Linh mà đi. Rất nhiều thần minh đang giao chiến, từng bóng người thay nhau xuất hiện. Thanh Ấn Nguyệt cũng hòa vào trong đó. Trong khi chiến tranh nổ ra, ánh mắt Tử Hàn vẫn mang theo vẻ mê mang. Mỗi viên chấp sáng là một đạo pháp chi quả, ẩn chứa một đạo đã hóa thành vật thực. Đối với bất kỳ ai, đó đều là một cơ duyên. Nhưng chỉ có Tử Hàn là vẫn chưa động tâm. Vào lúc này, với hắn, bất kỳ cơ duyên nào cũng không quan trọng bằng việc ngưng tụ thần ấn. Dù hắn là thoát giả, chưa ngưng tụ thần ấn đã đạt đến hư thần cảnh, thậm chí khó có địch thủ ở hư thần cảnh. Nhưng hắn vẫn lo lắng. Hiện tại ở hư thần cảnh, hắn gần như vô địch, thậm chí có thể lấy lực chống lại người thần cảnh mà không bại. Nhưng nếu hắn không tìm được vật thay thế thần ấn để mang đạo quả, hắn khó có thể đột phá lần nữa. Tử Hàn đến thần linh cổ thành là vì khao khát tìm được một vật có thể mang một thân đạo của hắn trong vạn thiên đạo pháp chi quả. Nhưng tìm kiếm lâu như vậy, Tử Hàn vẫn chưa tìm thấy vật có thể mang toàn bộ đạo của hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của Tử Hàn. Bên Thụ Linh, gần 30 đạo quả vẫn tản ra lực lượng thần dị trên cành lá. Trong khi chư thần giao phong, dư âm lan tỏa khắp nơi. Tử Hàn nhìn cành lá lay động, ánh mắt hắn lập tức dừng lại. Hắn không nhìn từng viên đạo quả, mà nhìn về phía Thụ Linh. Gốc cây này có thể mang nhiều đạo pháp chi quả như vậy, chẳng phải là... Ừ. Trong nháy mắt, trong mắt Tử Hàn lộ ra một tia tinh quang. Đôi mắt màu xám của hắn lóe lên. Khí tức của Tử Hàn lại lần nữa lưu chuyển hướng Thụ Linh mà đi. Hai người lại lần nữa cộng minh. Đúng, chính là cảm giác này. Vừa rồi cộng minh chính là Thụ Linh cùng ta cộng minh. Tử Hàn mừng rỡ, nhìn về phía xa xăm, nhìn Thụ Linh. Lúc này, tâm trạng hắn thật khó dằn. Hắn chăm chú nhìn, dường như không quan tâm đến cuộc chiến của chư thần. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, Tử Hàn vẫn tĩnh tọa. Một luồng thần hồn từ hắn phiêu miểu hướng về phía Thụ Linh. Trong nháy mắt, luồng thần hồn khẽ rung, một đạo rung động màu lục từ Thụ Linh tản ra. Ừ. Trong nháy mắt, khi dư âm màu lục lan tỏa, trong mắt Tử Hàn lộ ra vẻ kinh dị. Hắn lập tức đứng dậy. Khi Tử Hàn đứng dậy, toàn thân áo trắng phiêu khuyết. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tử Hàn. Khi mọi người biết Tử Hàn chính là kiếm quân của Nam Thiên, rất nhiều người đã lưu ý đến hắn. Kiếm quân đứng dậy, xem ra đã tìm được đạo pháp chi quả phù hợp. Ta ngược lại muốn xem vị mãnh nhân của Nam Thiên thật sự phù hợp với đạo quả gì. Ha, phù hợp. Phải xem hắn có bản lĩnh lấy được đạo pháp chi quả hay không. Rào. Mọi ánh mắt đổ dồn về Tử Hàn. Hắn từng bước một hướng Thụ Linh mà đi. Chư thần đang chiến đấu bên cạnh, Tử Hàn dường như không thấy, tiếp tục tiến về phía trước. Ừ. Hành động của Tử Hàn khiến người ta khó hiểu. Thụ Linh cao hơn 10 trượng, đạo pháp chi quả mọc trên cành lá. Chư thần tranh đoạt đều nhảy lên hư không để hái. Nhưng Tử Hàn lại đi bộ vững vàng về phía Thụ Linh. Hắn muốn làm gì? Người ta không khỏi hỏi, dường như không hiểu. Tử Hàn một mình độc hành, kiêu ngạo, không để ý đến bất kỳ ai. Hắn đến trước Thụ Linh, đưa tay chạm vào nó. Nhưng vào lúc này, một vệt hào quang lao đến. Tử Hàn lập tức dừng lại, ngưng quyền đánh vào ánh quang. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tử Hàn phiêu quyết trên hư không, nhìn về phía nơi phát ra ánh quang. Một kẻ thần lộ đoạn tuyệt, không thể ngưng tụ thần ấn, cũng dám đến tinh không này. Ngươi thật sự coi ngươi là kiếm quân oai phong năm nào sao? Tứ phương vẫn ồn ào. Ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, nhìn về phía người vừa nói. Người đó không ai khác, chính là Thiên Linh Tử. Nhìn Thiên Linh Tử, ánh mắt Tử Hàn lạnh lùng, từ đầu đến cuối lạnh nhạt như nước. vậy thì liên quan gì đến ngươi? Ừ. Thiên Linh Tử sắc mặt trầm xuống, nhìn Tử Hàn lạnh nhạt. Vẻ mặt đó khiến hắn chán ghét. Liên quan gì đến ta? Không liên quan gì đến ta cả. Nhưng hôm nay, ta phải đòi lại thù năm xưa ngươi đánh ta nhục thân của ta. Tử Hàn nhìn Thiên Linh Tử, dường như đang suy tư. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Nói cho cùng, ngươi đang tự tìm đường chết. Chương 601A tìm vùng. Dường như không ai nghe thấy lời Tử Hàn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Thiên Linh Tử đột một trầm xuống, ánh mắt băng giá hiện lên khi nhìn Tử Hàn. Mọi người tìm kiếm, phẩm và sách, để đọc toàn bộ. Tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất. Thiên Linh Tử căm phẫn nhìn Tử Hàn, ánh mắt hóa thành vô tận băng giá. Nhưng Tử Hàn vẫn không hề để ý, thản nhiên nhìn Thiên Linh Tử, cất tiếng, ở ngươi nghĩ ngươi so với Thiên Chiến Tử thì ai hơn một bậc. Ngay khi Tử Hàn nói câu này, tất cả mọi người đều im lặng. Sắc mặt Thiên Linh Tử càng thêm âm trầm. Lúc này mà ngươi còn tưởng mình là kiếm quân sao? Giờ ngươi chỉ là một phế vật, ngay cả thần ấn cũng không thể ngưng kết. Rào. Lời nói của Thiên Linh Tử vang lên, ánh quang rực rỡ. Hắn uy nghiêm nhìn Tử Hàn, ánh mắt tràn đầy oán độc. Tử Hàn đặt chân lên hư không, tĩnh lặng nhìn Thiên Linh Tử, ngươi không thể ngưng kết thần ấn thì sao? Ta vẫn sống ở tinh không này. Ầm. Thiên Linh Tử động thân, tay vung lên, ánh quang lấp lánh, tiếng ầm vang vang vọng. Hắn từng bước tiến về phía Tử Hàn, mỗi bước đi lại ngưng tụ một phần uy thế. Ta không biết ngươi dựa vào gì để sống đến bây giờ, nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi chẳng là gì cả. Thiên Linh Tử vung tay, đấm ra một quyền, hư không rung chuyển. Tử Hàn ngưng mắt, một tay vung lên, đỡ lấy cú đấm của Thiên Linh Tử. Ầm. Tiếng nổ vang lên, thân ảnh hai người lướt qua nhau, đồng thời bị bắn ngược về phía sau. Sự hỗn loạn và kinh hãi lan tỏa khắp nơi, mọi người không khỏi ngưng mắt quan sát. Thực lực tuyệt đối. Hai Tử Hàn khẽ cười, những đạo ánh quang u ám từ thân thể hắn lăn múa, bao quanh lấy hắn. Những đạo ánh quang lăn múa, Tử Hàn tung người thiên vũ, trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Thiên Linh Tử thấy vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Năm xưa khuất nhục, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi từng cái. Ầm. Thiên Linh Tử hét lớn, mười ngón tay vũ động, những đạo ánh quang từ đầu ngón tay bắn ra. Thân ảnh hai người liên tục giao chiến trên hư không. Bên bờ Thụ Linh, hai người ngạnh hám, từng đợt dư âm lan tỏa. Một vệt hào quang hoành vũ qua hư không, nở rộ ở phía xa. Mọi người không khỏi kinh hãi. A, à, hai người lại đánh nhau rồi, chẳng lẽ là tranh nhau đạo pháp chi quả sao? Ta thấy không phải đâu. Thì ra tên thiếu niên kia là kiếm quân của Nam Thiên. Nghe nói năm xưa kiếm quân đã đánh ta nhục thân của Thiên Linh Tử. Giờ Thiên Linh Tử đã trở thành một thần minh cường đại, còn kiếm quân thì chưa ngưng tụ thần ấn. Xem ra Thiên Linh Tử muốn báo thù. Năm xưa kiếm quân tung hoành Nam Thiên, không ai địch nổi. Nhưng hôm nay Thiên Linh Tử cường thế như vậy, e rằng hắn sẽ thua dưới tay Thiên Linh Tử. Ta thấy không phải đâu. Dù cho hôm nay Thiên Linh Tử cường thế, nhưng đừng quên kiếm quân đã làm gì ở thần linh cổ thành. Lời nói của một ông già khiến mọi người nhớ lại. Tại thần linh cổ thành, chàng trai trước mắt họ đáng sợ đến mức nào. Dù chưa ngưng tụ thần ấn, hắn vẫn có thể một mình chém liên tục 10 tên thần linh vũ tộc, thậm chí đánh bại Vô Lôi Thể cường đại. Tất cả đều thua dưới tay Tử Hàn. Kiếm quân Ê Mộng Vũ Giao nhìn cảnh tượng này, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu. Không biết mấy năm sau kiếm quân sẽ đạt đến trình độ nào. Có phải giống như lời đồn, kiếm quân đã vô địch? Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tử Hàn vung tay, dường như khuấy động cả đất trời. Thiên Linh Tử nhìn Tử Hàn, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Xem ra thực lực tuyệt đối của ngươi cũng không ra gì. Tử Hàn bật cười, những lời đó như một sự chế nhạo đối với Thiên Linh Tử. Hừ, ngươi kiêu ngạo cái gì? Lúc này ngươi chỉ là một phế vật mà thôi. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên, những đạo ánh quang lăn múa. Linh lực u ám từ thân thể Tử Hàn trào ra, như múa loạn tứ phương. Phế vật. Ha, năm xưa ta đánh tan thân thể ngươi, may mắn cho ngươi chạy trốn. Hôm nay ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Rào. Một vệt hào quang lăn múa, Tử Hàn vung tay, khuấy động linh lực tứ phương. Khi bạch y của hắn phiêu quyết, hai người lại lưu chuyển trên trời đất. Ầm. Tiếng nổ vang dội, thần mang quanh thân Thiên Linh Tử không ngừng trào ra. Nhưng linh lực u ám lại như bị cắn nuốt. Lên. Tử Hàn quát lớn, tay trái bóp kiếm quyết. Vô tận kiếm ý tràn ngập trên hư không, khiến mọi người kinh ngạc. Kiếm ý mạnh mẽ. Cảnh giới như vậy làm sao tu luyện được kiếm ý cường đại như thế? Kiếm ý như vậy, quả không hổ danh kiếm quân. Xem ra trước đây ta đã đánh giá thấp chàng trai này. Bạch. Kiếm ý lay động, thân ảnh Tử Hàn lưu chuyển trong hư không. Thủ ấn ngưng kết, những đạo ánh quang lăn múa, một đạo kiếm khí kinh thiên dù không có vào thiên vũ. Ầm. Kiếm khí kinh thiên, Tử Hàn ngưng tụ kiếm ý kinh khủng, hai người ngạnh hám trên hư không. Vô tận ánh quang tràn ngập, rồi lại nhanh chóng tan biến. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên, ánh quang hỗn loạn, tan biến. Khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh bị bắn tung ra xa. Đó là ai? Mọi người kêu lên, nhìn thân ảnh bị bắn tung tóe trên hư không, máu tươi rơi xuống. Thần tính lực tan lạc trong tinh không. Trong vũng máu tươi, một người nhuộm thần huyết mà đứng. Chương 602A giao dịch. Chương 586, chẳng qua là không có ngươi. Rào. Ánh sáng thần huyết vẫn còn tràn ngập hư không. Đó là một thiếu niên áo trắng. Lúc này, Tử Hàn đứng lặng lẽ, hờ hững nhìn thiên linh tử văn tung tóe ở phía xa. Đôi mắt xám cho chỉ chứa sự hờ hững, cùng với đó là tiếng kinh hãi của mọi người. Như vậy mà đã bại. Ầm. Theo lời nói của Tử Hàn, thiên linh tử nhìn vào mắt Tử Hàn, trong đó hiện lên vẻ khó tin. Hắn không ngừng lắc đầu, dường như còn nhiều điều chưa cam lòng, thì không thể nào, điều này không thể nào. Ngươi không ngưng tụ thần ấn, làm sao có thể có chiến lực ngang hàng với thần linh? Rào. Lời của Tử Hàn, ánh mắt hờ hững của hắn nhìn thiên linh tử, giờ đây lại tràn ngập sát ý. Điều này sao có thể? Có gì không thể? Ầm. Tử Hàn gầm lên. Giữa hai tay hắn, một vệt hào quang ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc tuyến, hoành tráng đánh tới, tiếp tục hướng về phía thiên linh. Nhưng khi Tử Hàn ra tay lần nữa, thiên linh tử bất lực, không cam lòng. Ánh mắt hắn biến thành vệt tinh hồng. Thần mang quanh người bùng nổ, ngạnh hám lấy hắc tuyến. Ầm. Trong nháy mắt, hai vệt ánh sáng va chạm. Thiên linh tử liên tục lùi lại. Thân thể hắn đã nhuốm đầy máu tươi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng hỗn loạn, Tử Hàn bước ra một bước rộng, tiếp tục xuyên qua ánh sáng, tiến đến gần thiên linh tử. Ừ. Tất cả mọi người kinh hãi. Tử Hàn lúc này như một ma thần vô tình, vung tay là loạn thiên địa, một tay động là hoành tráng đánh tới. Thiên linh tử thấy vậy nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Nhưng lúc này, Tử Hàn từ ống tay áo lộ ra một tay, lại một lần nữa đánh ầm ầm về phía thiên linh tử, theo tiếng nổ ầm ầm, thiên linh tử lập tức văng tung tóe. Trong nháy mắt, Tử Hàn vung tay, 10 ngón tay vận động, 5 ngón tay ngưng quyền. Ánh sáng như múa, theo bóng người, mọi người lại lần nữa kinh hãi. Ầm. Tiếng nổ vang vọng, hướng về tứ phương. Cành lá của thụ linh như rung động trước gió. Trong nháy mắt, khi Tử Hàn đấm ra một quyền, thiên linh tử dù cố gắng chống đỡ cũng bị đánh văng. A, à, một thiếu niên mạnh mẽ. Thiên linh tử danh tiếng lẫy lừng lại bại trận như vậy. Khó trách hắn có thể chém liên tục 10 vị thần minh của vũ tộc ở thần linh cổ thành. Ừ. Hắn đã mạnh mẽ như vậy, đánh bại cả vô lôi thể. Chẳng lẽ hắn là thần thể? Theo lời xì xào, Tử Hàn vẫn hờ hững. Vung tay là loạn thiên địa. Thần huyết nhuộm dần. Chư thiên ánh sáng hội tụ. Tử Hàn bóp kiếm quyết, mang theo ý kiếm, như tiệt thiên. Rào. Ánh sáng rực rỡ. Một tiếng nổ, theo vệt hào quang, trong nháy mắt, năm người đàn ông nhảy ra từ hư không, đánh giết Tử Hàn. Nhưng lúc này, Tử Hàn lại thấy lạnh băng. Âm thanh vang lên. Tử Hàn nhìn lại, búng tay. Trong nháy mắt, hắn bóp kiếm quyết, cùng lúc đó là lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Âm. Hư không rung chuyển. Tử Hàn tay niết kiếm quyết. Tứ phương kiếm khí hoành tráng. Ý kiếm thâm thúy trong nháy mắt khởi phát. Trong sát na này, Tử Hàn biến hóa ngàn vạn thức với nhất thức, đánh về phía nam tử. Phốc. Ngươi. Giờ khắc này, một người hét lớn. Tử Hàn liếc mắt, ánh mắt như điện quang. Hắn nhìn người đang nói chuyện, một thanh niên. Tử Hàn nhảy lên, ánh sáng quanh thân bùng nổ, từ tay áo lại lộ ra một tay. Nhưng sau đó, theo ánh sáng tan biến và máu tươi vung vãi, thanh niên ngã xuống vũng máu. Tử Hàn lạnh lùng nhìn thi thể còn chưa mất đi nhiệt độ, nói, "Ê sao có thể cho phép ngươi có ý kiến?" Tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí. Thiếu niên cường thế, trong thời gian ngắn đã chém giết hai thần minh. Thanh Ấn Nguyệt nhìn vẻ mặt Tử Hàn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tử Hàn dứt lời, tay ngưng tụ ánh sáng, kiếm ý quấn quanh đầu ngón tay hắn, kinh khủng. Thiên linh tử nhìn, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Khi Tử Hàn vung tay, ở phía xa vọng đến tiếng người. Ừ. Yên tĩnh. Theo tiếng của Tử Hàn, Mộng Vũ Giao di chuyển, tiến đến gần Tử Hàn, nhìn thiên linh tử, trầm tư chốc lát, lại nhìn về phía Tử Hàn. Hay là chúng ta làm một cái giao dịch, thế nào? Chương 603A nhất ngôn nhất lệ. Chương 603, nhất ngôn nhất lệ. Bỏ qua cho hắn. Sao có thể? Tử Hàn cười lạnh, nhìn cảnh tượng này. Kiếm quân chưa hiểu ta muốn đổi chác điều gì đã vội từ chối sao? Cũng được thôi, mang đầu đạo vô lâm hoặc nam hoàng đến đây, ta sẽ tha cho hắn. Tử Hàn thản nhiên nói, ánh mắt thờ ơ như không để ý đến lời mình vừa nói. Câu nói ấy khiến mọi người hít một hơi lạnh. Dù đây không phải Nam Thiên, danh tiếng của Nam Hoàng và đại trưởng lão Nam Thiên Thiên Thành đã vang dội khắp tinh không. Lời nói của Tử Hàn khiến mọi người kinh hãi. Thiên linh tử nghe vậy, sắc mặt càng thêm dữ tợn, gầm lên, ngươi muốn xê hết. Bốp. Chưa dứt lời, Tử Hàn đã giáng một cái tát vào mặt Thiên Linh Tử. Máu tươi phun ra, mọi người sững sờ, không ngờ thiếu niên ôn hòa trước mặt lại to gan đến vậy. Ta thấy không có gì không thể. Đó mới là cái giá khiến ta hài lòng. Nếu không, sao ta có thể vừa lòng với những thứ khác? Bốn phía im lặng. Dù nơi này hỗn loạn, những kẻ tranh đoạt đạo pháp chi quả vẫn tiếp tục hành động. Riêng vị trí của Tử Hàn lại trở nên tĩnh lặng, nhưng xung quanh vẫn ồn ào. Lời nói của Tử Hàn lạnh lẽo. Mộng Vũ Giao khẽ rung tay ngọc, im lặng nãy giờ, đến khi thấy Thiên Linh Tử đầy máu, nàng lại nhìn Tử Hàn, khẽ lên tiếng. Vậy, nếu là Mộng Tịch Giao thì sao? Cái gì? Vẻ mặt Tử Hàn cứng đờ, lạnh lùng và hung lệ vừa rồi tan biến. Giữa tiếng ồn ào, thân thể Tử Hàn khẽ rung lên. Nàng ở đâu? A. À. Vậy, giao dịch giữa ta và ngươi có thể tiếp tục. Ta cho ngươi biết nàng ở đâu, ngươi tha cho Thiên Linh Tử, thế nào? Lần này, Tử Hàn đáp lời dứt khoát. Lời nói vang vọng, ánh mắt Tử Hàn kinh ngạc, nhìn Mộng Vũ Giao, trái tim vốn lạnh lẽo lại trào dâng cảm xúc. Trưởng lão từng nói Mộng Tịch Giao vì thoát khỏi trói buộc, đã bước vào Thiên Quy Thần Triều. Tử Hàn mong chờ, ngón tay trong tay áo run rẩy, nhìn Mộng Vũ Giao, trái tim hắn rung động. Ta từng hỏi nàng muốn đi đâu, nàng đáp nếu đời này không thể gặp lại, ta sẽ trở về với tinh không. Ta tin rằng chàng sẽ đến. Mộng Vũ Giao xoay người, hai người bước đến, dìu Thiên Linh Tử rời đi. Ánh mắt Thiên Linh Tử vẫn ánh lên vẻ oán độc, nhưng Tử Hàn làm ngơ, mặc hắn rời đi. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiếu niên áo trắng vừa rồi còn chiến đấu mạnh mẽ, giờ lại rơi vào im lặng. Đánh bại? Đánh bại ai? Trong Chư Thần Đại Điển, trước Vạn Thiên Đạo Pháp Chi Quả, mọi người tranh giành, đoạt lấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tử Hàn trở nên vô hồn, nhìn mọi thứ trước mắt. Rồi, hắn ngẩng đầu nhìn xa xăm. Tiếng ồn ào vang vọng bên tai Tử Hàn. Hắn nhìn mọi thứ trước mắt, cảm nhận sự hỗn loạn bao trùm. Bỗng nhiên, Tử Hàn tức tiếng. Hắn vung tay, kiếm ý kinh thiên khuấy động bầu trời, làm rung chuyển bốn phương, khiến mọi người run sợ. Kiếm ý kinh thiên, ánh sáng lướt qua thụ linh, khiến từng viên đạo pháp chi quả khẽ rung động. Hắn bước lên thụ linh. Rồi, hắn ngồi xếp bằng dưới thụ linh, chìm vào im lặng. Chương 604A Tứ Phương lại sợ. Giờ khắc này, Tứ Phương tĩnh lặng. Hành động của thiếu niên khiến tất cả sững sờ. Hắn cứ thế ngồi xếp bằng dưới thụ linh, trước sự chứng kiến của mọi người, chứ không tiếp tục tranh đoạt đạo quả. Không ai hiểu ý định của thiếu niên. Mọi ánh mắt đổ dồn về Tử Hàn, lộ vẻ khó hiểu. Hắn ngồi dưới thụ linh để làm gì? Tham thiền ngộ đạo sao? Hình như chưa từng có ai ngộ đạo dưới thụ linh cả. Mộng Vũ Giao tự nhủ, như đang suy tư, "Ê Kiếm Quân, ngươi luôn khiến người ta khó đoán. Năm đó thế nào, bây giờ vẫn vậy. Dù ngươi tài hoa kinh diễm, thiên hạ khó địch, nhưng cuối cùng vẫn bị Mộng Tịch Giao làm vướng bận. Trong lòng ngươi thật sự chỉ niệm đến Mộng Tịch Giao. Nhưng ngươi có biết Mộng Tịch Giao rốt cuộc là ai không?" Lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt dõi theo. Tại Thanh tộc, nữ tử mặt ngân y tràn đầy hận ý. "Vì sao ta trong mắt ngươi chỉ như cỏ rác? Chỉ một cái tên Mộng Tịch Giao cũng khiến ngươi thất thần như vậy. Vì sao?" Thanh Vô Song tự hỏi, giọng rất nhẹ, không ai nghe thấy. Lúc này, mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ lạnh lùng, như Thiên Linh Tử, như người vũ tộc. Rào. Chư thần vẫn tiếp tục tranh đoạt đạo pháp chi quả. Thậm chí có người đã đoạt được một quả, bắt đầu ngộ đạo. Chỉ có Tử Hàn ngồi xếp bằng, nhìn thiên vũ xa xăm, nhìn bóng mờ của thần linh cổ thụ trong hư không. "Thần linh cổ thụ, hy vọng ngươi giữ lời hứa." "Ừ." Mọi người nhíu mày, không hiểu ý Tử Hàn. Long Bá và những người khác sắc mặt trầm xuống. "Tự nhiên tuân thủ. Hôm nay trong tòa thành này, thần cảnh không ai dám ra tay với ngươi. Kẻ nào vi phạm, tự mình diệt hết." Nghe được lời đáp, Tử Hàn nhắm mắt, thủ ấn trong tay ngưng kết. Bàn tay múa loạn, thụ linh như cây, Tử Hàn như đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Rào. Tử Hàn tĩnh tọa như hóa thành yên tĩnh. Thân thể bất động, thủ ấn không đổi, ngồi xếp bằng trong im lặng. Trong mắt mọi người, mọi thứ đều khó hiểu. Nhưng khoảnh khắc sau lại khiến tất cả kinh sợ. Ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ trong thân thể Tử Hàn. Từng đạo ánh sáng tràn ngập. Mọi ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tử Hàn. Vốn dĩ Tử Hàn như yên lặng, nhưng giờ phút này, vô tận kim quang bộc phát từ mi tâm hắn. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tử Hàn ngồi như bàn thạch, nhưng giờ phút này, trong vô tận kim quang, Tử Hàn như không thấy. Tại mi tâm, một đạo phù văn màu vàng chậm rãi ngưng hiện. Mọi người nhìn cảnh tượng này, kim quang lóng lánh dưới thụ linh. Họ nhìn phù văn màu vàng nhảy múa trên mi tâm Tử Hàn, xuất thần. Kia là linh ấn. Có người dò hỏi, không thể tin vào mắt mình. Tất cả đều xuất thần nhìn phù văn màu vàng. thật sự là linh ấn. Sao có thể? Hắn chưa từng ngưng ra thần ấn. Một tiếng kinh hãi vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về Tử Hàn. Vô vàn ánh quang từ trời giáng xuống theo sự yên lặng của Tử Hàn, theo linh ấn màu vàng lưu chuyển, khiến tất cả kinh hãi. Trời à, linh ấn trên mi tâm hắn. Hắn chưa từng ngưng ra thần ấn mà đã có chiến lực nghịch thiên như vậy. Điều này sao có thể? Rào. Tiếng kinh hãi vang vọng. Mọi người không khỏi kêu lên. Tất cả những gì xảy ra trước mắt đều quá sức tưởng tượng. Một thiếu niên chưa ngưng ra thần ấn lại bước lên thần lộ, tham gia chư thần tranh bá, hơn nữa còn cường thế như vậy. Tại cổ thành, hắn liên tục chém giết 10 thần minh vũ tộc, đánh bại Lôi Thể đã ngưng thần ấn, hóa thành thần linh tối cao. Hành động đó khiến người khác kinh hãi. Giờ phút này, khi biết hắn chưa từng ngưng ra thần ấn, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra càng khiến người ta cảm thấy nghịch thiên. Trời à, hắn rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Chưa ngưng ra thần ấn, không thể hóa thành thần linh mà có thể nghịch thiên phạt thần, làm được nhiều chuyện kinh rợn như vậy. Hành động này xứng danh kinh thế hải tục. Sợ rằng cả Long Thiên và Phượng Thân Tử cũng không thể làm được như vậy. Từng tiếng thốt lên. Trong khi Tử Hàn ngồi xếp bằng, thân thể như đang chìm vào yên lặng đột nhiên di động. Thủ ấn trong tay hắn biến hóa. Kim quang vẫn đại thịnh, nhưng trong kim quang lại kèm theo một vệt u ám. Kim sắc và u ám ngược chiều, ánh sáng và bóng tối đan xen. Kim quang sáng chói vô tận, u ám như đọa cửu u trong khoảnh khắc, vô tận người, chư thần kinh hãi. Rào. Hai loại ánh sáng lưu chuyển. Khí tức quanh thân Tử Hàn không ngừng leo lên. Chỉ trong chớp mắt, khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Khi khí tức của hắn leo lên, linh ấn trôi lơ lửng trên mi tâm chậm rãi lưu chuyển, chiếm cứ đỉnh đầu Tử Hàn, cùng ánh sáng vàng và u ám giao hòa. Giờ khắc này, linh ấn hiện lên, ánh sáng vô tận. Với khí thế đỉnh phong của Tử Hàn, mọi người thấy rõ tất cả. Thiếu niên này, khí tức trên người hắn vô cùng kinh khủng. Nhưng cũng chính vì vậy, mọi người dường như đã hiểu hắn muốn làm gì. Hắn muốn ngưng thần ấn. Cái gì? Mọi người lập tức đông cứng, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Nhưng đến giờ phút này, khí thế trên người thiếu niên đã đạt đến vô thượng chi cảnh. Chương 605A, các ngươi muốn làm cái gì? Giờ khắc này, khí tức kinh thiên bạo phát. Thủ ấn trong tay thiếu niên biến ảo không ngừng. Khoảnh khắc đó, linh ấn trên mi tâm lơ lửng, vô tận kim mang trào dâng từ trong thân thể hắn. Thiên, lại tiểu thuyết. Kim mang và thần ấn giao hội, u ám dung hòa. Bốn phương tám hướng dõi theo, ánh sáng vô tận tràn ngập thiên địa, dũng động tứ phương, lấp lánh tinh không, khiến tất cả kinh sợ. Trời à, hắn muốn nghịch thiên sao? Chưa từng ngưng thần ấn mà đã có chiến lực nghịch thiên như vậy. Nếu để hắn ngưng thần ấn, vậy còn gì để nói? Kỳ tài a. Thiếu niên này nhất định không thể để yên. Nếu hắn dùng linh ấn này hóa thành thần ấn, dung ngoạn hư thần cảnh, chẳng phải là trực tiếp có thể chinh chiến cường giả thần cảnh. Lời nói vang lên, ánh mắt giao nhau. Nghe câu cuối cùng, vẻ mặt mọi người trở nên khác biệt, ánh mắt trầm tư. Ngưng kết thần ấn. Hắn chưa từng ngưng thần ấn. Không ngưng thần ấn mà hắn đã đánh bại ta. Điều này sao có thể? Thanh Vô Song tự nhủ, giọng cô đơn. Thiên Linh Tử thấy vậy, nhìn linh ấn lơ lửng trên đầu Tử Hàn, trong mắt đầy oán độc. Không là thần mà đã đánh bại ta. Vậy thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Lời nói độc ác. Thiên Linh Tử khẽ động thân, bàn tay nhúng máu trong tay áo dường như đang nhẹ nhàng vuốt ve thứ gì đó. Rào. Mọi người vẫn dõi theo, nhưng khí tức của Tử Hàn lại tiếp tục leo lên. Uy thế kinh khủng, như núi sừng sững không thể trèo, như vực sâu thăm thẳm khôn lường. Càng như vậy, càng khiến người kinh hãi, bất an. Không là thần mà đã có trảm thần lực nghịch thiên như vậy sao? Long Bá nhìn Tử Hàn, trong mắt thoáng qua vẻ che giấu. Đã như vậy, ta sao có thể để ngươi ngưng thần ấn? Tiếng người rất nhỏ. Chư thần tứ phương vẫn đang chiến đấu, tranh giành. Thần mang vô tận lấp lánh, nhưng không thể áp đi kim mang chói mắt trên đầu Tử Hàn. Kim mang lóng lánh, linh ấn màu vàng dâng lên từng luồng thần tính, tràn ngập dưới thụ linh, hội tụ quanh thiếu niên. Ầm. Đột nhiên, thần tính tràn ngập quanh Tử Hàn bộc phát. Ba vị thần linh từ trên trời giáng xuống, đứng cách thụ linh không xa, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Tiểu tử, ngươi ở cổ thành trảm ba huynh trưởng của ta. Đến lúc ngươi phải trả giá đắt. Lời nói vang lên, mọi người sững sờ. Chư thần nhíu mày, nhìn ba người kia. Có người không cảm xúc, có người kinh hãi, có người thấy hèn hạ. Những người ở đây đều đã trải qua lựa chọn của pháp tắc chi hải, ngưng thần ấn. Vì vậy, ai cũng biết ngưng kết thần ấn là một bước cực kỳ quan trọng để thành thần, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nếu bị quấy rầy, thần ấn không thể ngưng kết là chuyện nhỏ, e rằng người ngưng kết thần ấn sẽ gặp phải vạn đạo ăn mòn, tu vi tan thành mây khói. Bình thường, nếu có người cần ngưng kết thần ấn, đột phá thần cảnh, chắc chắn sẽ có cường giả trong tộc hộ đạo, tránh bị người khác quấy rầy, không thể ngưng kết thần ấn. Nhưng giờ phút này, khi Tử Hàn ngồi xếp bằng dưới thụ linh, cần ngưng thần ấn, người vũ tộc lại xuất hiện gây khó dễ. Tiểu nhân hèn hà. Thấy vậy, Thanh Ấn Nguyệt tức giận. Dù mới kết bạn với Tử Hàn vài ngày, hắn rất kính nể Tử Hàn. Trong mắt hắn, Tử Hàn tuy cao ngạo, nhưng đáng để kết giao. Thấy cảnh này, hắn căm giận. Vốn đang tranh đoạt đạo pháp chi quả, hắn liền lao về phía thụ linh, muốn giúp Tử Hàn. Nhưng ngay lập tức, một thân ảnh đã chắn trước mặt hắn. Ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào. Ừ. Đó là một thanh niên mang ngân sĩ. Hắn xòe đôi ngân sĩ sau lưng, chiếc sừng trên trán hiện lên thần tính huy hoàng, chắn trước mặt Thanh Ấn Nguyệt. Thanh Ấn Nguyệt tức giận nhìn thanh niên kia. Ngươi nghĩ ngươi cản được ta sao? Thanh Ấn Nguyệt bộc phát thần quang màu xanh, uy thế mạnh mẽ chợt hiện. Thấy vậy, thanh niên nhíu mày, rồi mỉm cười. Ta biết thân phận các hạ tôn quý, chiến lực cực mạnh. Nhưng nếu một mình ta không cản được, vậy thêm hai người nữa thì sao? Bạch. Hai người khác xuất hiện bên cạnh Thanh Ấn Nguyệt, vây khốn hắn. Thanh Ấn Nguyệt bị vây khốn, ba người đứng dưới thụ linh nhếch mép cười lạnh. Ánh mắt họ lại lần nữa nhìn về phía Tử Hàn, vẫn đang ngồi xếp bằng. Ngươi đang ngưng thần ấn. Chúng ta không muốn thừa dịp người gặp nguy. Nhưng ngươi dê ít ba huynh trưởng của ta, thù này không thể không báo. Chịu xê hết đi. Rào. Ánh quang bạo phát. Chư thần xung quanh khinh bỉ, nhưng không ai nói gì. Họ lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hèn hà. Một tiếng khinh ngữ vang lên, không biết của ai. Long Bá lạnh lùng nhìn, như không nghe thấy. Trong mắt hắn chỉ có tiêu diệt. Ba người kia vung tay, ánh sáng tràn ngập, uy thế đáng sợ ngưng tụ. Thanh Vô Song nhìn cảnh này, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Chịu xê hết đi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, đừng trách người khác. Ba người đồng loạt ra tay. Ánh sáng lăn múa, uy thế kinh khủng tràn ngập. Ánh sáng bao phủ thụ linh. Thiếu niên vẫn bất động. Tiếng nổ lớn vang lên. Ánh sáng tràn ngập tứ phương, uy thế hỗn loạn. Mọi người lắc đầu than nhẹ. Có người than tiếc, có người vô cảm. Sau tiếng nổ lớn, ánh sáng dần tan. Ba bóng người bị đẩy lui. Một thân ảnh lưng đeo tay đứng đó, nhìn ba người. Giọng hờ hững vang lên. Các ngươi muốn làm gì? Chương 606A nhất hồn chấn tứ phương. Giờ khắc đó, khi mọi người tưởng chừng như đã kết thúc, một câu nói vang lên khiến tất cả kinh ngạc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cây linh, nơi một bóng người đứng giữa ánh hào quang. Đây, chuyện gì thế này? Tiếng kêu kinh hãi vang lên. Bóng hình in sâu trong mắt mọi người, khiến ai nấy đều kinh sợ. Hai kiếm quân. Trong ánh sáng, một bóng người khoanh tay đứng trước cây linh. Bên dưới, Tử Hàn vẫn ngồi xếp bằng. Hai bóng người giống hệt nhau, ngay cả hơi thở cũng không khác biệt. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đó là linh thân? Những câu hỏi xen lẫn kinh sợ vang lên. Một người lên tiếng, e linh thân dù mạnh đến đâu cũng chỉ có một phần nhỏ sức mạnh của bản thể. Nếu đây thực sự là linh thân, làm sao có thể miễn cưỡng đẩy lui ba vị thần linh? Tiếng kêu vẫn tiếp tục, ánh mắt kinh ngạc hướng về nơi ấy. Mọi người đều ngỡ ngàng. Bóng hình đứng ngạo nghễ trước cây linh, kẻ hờ hững hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Tử Hàn bên dưới vẫn im lặng, tay không ngừng biến ảo ấn pháp, khiến linh ấn trên đỉnh đầu lóng lánh. Chẳng lẽ là huynh đệ song sinh? Ách! Mọi người ngây người nhìn cảnh tượng ấy, quên mất một điều. Tử Hàn đơn độc bước đi trên thế gian này, nhưng nếu hắn muốn ngưng thần ấn, sao có thể cho phép mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy? Dù không ai hộ đạo, hắn vẫn có thể tự bảo vệ mình. Đó là một loại kiêu ngạo, cũng là một nỗi bi ai. Rào. Ánh sáng vẫn tràn ngập, linh ấn sáng chói vẫn điều động khí thế đỉnh phong. Tử Hàn đang đứng kia lạnh giọng, "Ê xâm nhiễu giả, trảm." Lời nói vang vọng tứ phương. Mọi người kinh ngạc, rồi kinh hãi, run rẩy trong lòng. Ta nhớ ra rồi, kiếm quân đến từ Nam Thiên. Nói nhảm, còn cần ngươi phải nhớ sao? Dường như năm xưa ở Nam Thiên có một hoàng triều cực kỳ hùng mạnh tên là Thiên Hồn Hoàng Triều. Ở Thiên Hồn Hoàng Triều có một pháp, chính là Vô Thượng Bảo Điển trứ danh, Thiên Hồn Điển. Ừ. Lời nói như sấm sét. Mọi người run rẩy, nhớ lại hoàng triều nổi tiếng năm xưa, nhớ lại bộ truyền thế chi pháp kia. Nghe nói người có hồn mạch trời sinh nếu tu được Thiên Hồn Điển có thể hóa thần hồn thành một hóa thân có chiến lực tương đương bản thể. Chẳng lẽ vị kiếm quân này chính là thần hồn vô song, trời sinh hồn mạch? Cái gì? Trời sinh hồn mạch? Mọi người kinh ngạc, ánh mắt kinh hãi. Trời sinh hồn mạch? Thật sao? Mộng Vũ Giao lặng lẽ quan sát. Người khác không biết, nhưng nàng biết rõ con người trước mắt là ai. Rào. Kinh hãi vẫn tiếp diễn. Thần hồn của Tử Hàn đứng ngạo nghễ canh giữ trước thụ linh. Tử Hàn ngồi xếp bằng kia tay không ngừng biến ảo ấn pháp, linh ấn màu vàng càng thêm sáng chói. Một tiếng nổ vang lên. Thân thể Tử Hàn rung chuyển, thụ linh cũng rung theo. ánh sáng ngưng tụ, sức mạnh vô tận lan tỏa. Linh ấn sáng chói như kim. Sức mạnh tứ phương hội tụ, thần tính không ngừng lưu chuyển. Chỉ trong chớp mắt, linh ấn như tờ giấy kia đã sinh ra một tia thần tính. Linh ấn đã sinh ra thần tính, hắn sắp thành công sao? Sao có thể, thần lộ của hắn đã đứt đoạn, làm sao có thể ngưng ra thần ấn, thế nhưng... Thiên Linh Tử kinh hãi nhìn linh ấn đã sinh ra thần tính, cảm thấy khó tin. Kiếm quân quả nhiên kinh diễm vạn cổ, dù thần lộ đã đứt đoạn vẫn có thể làm đến bước này. Xem ra Nam Hoàng và Đại trưởng lão đã đánh giá thấp ngươi. Mộng Vũ Giao vẫn dõi theo. Tử Hàng càng kinh diễm, sát ý trong mắt người vũ tộc càng đậm. Họ oán độc, như đã đưa ra quyết định gì đó. Dùng mọi giá tiêu diệt hóa thân kia. Tuân lệnh. Lời Long Bá vang lên nhẹ nhàng. Tiếng đáp lại cũng nhỏ như vậy. Từng bóng người nhất thời lăn múa, đôi cánh bạc xòe ra trên hư không, hiện lên ngân mang vô tận. Hơn 10 thần linh vũ tộc vây quanh trước thụ linh, mắt hiện vẻ hung tợn, khiến ai nấy đều kinh hãi. Tặc tử, dù thế nào hôm nay ngươi cũng phải bỏ mạng ở đây. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Mười mấy thần linh vũ tộc kinh hãi nhìn thần hồn biến thành Tử Hàng đứng vững, ánh mắt lạnh lẽo. Bỏ mạng ở đây? Chẳng lẽ quên ở cổ thành, sư tôn thần minh của vũ tộc các ngươi đã bị trảm như thế nào sao? Hừ, tiểu tử, đừng mạnh miệng. 10 tôn thần linh ngươi chém được, vậy 20 tôn, 50 tôn, 100 vị thì sao? Mọi người lặng lẽ quan sát. Thần linh vũ tộc vây quanh, nhưng khi biết rõ mọi thứ về thiếu niên, đã có người âm thầm động sát tâm, hoặc ghen tị, hoặc muốn trừ khử một mối họa về sau. Nghe những lời đó, ánh mắt Tử Hàng vẫn lạnh nhạt. Hắn nhìn bản thể đang ngồi xếp bằng phía sau, rồi quay đầu lại với sát cơ. 100 vị. 100 vị thần linh thì sao? Lời nói mang theo chút khinh cuồng, nhưng cũng đầy tự tin. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào những bóng hình trong ngân quang, khí thế hiên ngang. Quả ngươi chư thiên thần ma, người cản ta, trảm, người nhiễu ta, dê ít. Chương 607A thừa một thân sở tu. Rào. Thiên địa bừng sáng, ánh quang vô tận hiện lên. Thần hồn Tử Hàng bất động đứng giữa không trung. Giết. Đến nước này không còn lời thừa thải. Theo thần hồn kia động, chư thần đầy trời đều lọt vào tầm mắt, nhưng ngay lập tức mười mấy thần linh vũ tộc đã xòe cánh bay lên, cuộn theo tiếng sấm gió. Hô. Tiếng gào thét vang dội. Trong chớp mắt, ánh quang tràn ngập. Các thần linh vũ tộc chen chúc nhau tấn công Tử Hàng. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều giật mình. Chư thần rất tò mò, muốn biết thiếu niên năm xưa đã một mình chém liên tục 10 thần linh vũ tộc như thế nào. Nhưng mới qua chốc lát, đã có một người vũ tộc đẫm máu rút lui. Rào. Một vệt hào quang tràn ngập. Một đạo kiếm quang lóe sáng rực rỡ, lạnh lẽo thấu xương. Kiếm quang hoành vũ. Mọi người nhìn thiếu niên và thanh kiếm trong tay. Kiếm khí thật lợi hại. So với vừa rồi còn mạnh hơn mấy phần. Kiếm quân cầm kiếm quả nhiên là kiếm quân đáng sợ nhất. Mộng Vũ Giao khẽ nói, ánh mắt nhìn Tử Hàng đầy mê mang, thậm chí không dám đoán thiếu niên này sẽ đi đến đâu. Kên. Trường kiếm rung lên một tiếng ngân vang cổ kính. Tử Hàng múa kiếm, như lay động cả tứ phương. Chỉ có mấy người này thì không đủ để ta dê ít. Ngươi. Cuồng vọng. Tử Hàng khẽ cười, trường kiếm lại lần nữa hoành vũ. Dù bị mười mấy thần linh vây công, Tử Hàng vẫn lạnh nhạt. Rào. Quang hoa rực rỡ. Kiếm quét ngang tứ phía. Chư thần vốn đang tranh đoạt đạo pháp vội vã lùi ra xa, không khỏi kinh hãi. Thần linh vũ tộc triển khai ngân xí, ánh sáng lấp lánh, vỗ cánh ầm ầm nghênh đón trường kiếm của Tử Hàng. Hai bên va chạm tạo ra vô số tiếng nổ lớn. Trên thần lộ, nơi cứng rắn nhất của vũ tộc chính là đôi ngân xí. Nghe nói vũ tộc mang trong mình huyết mạch của thượng cổ thánh cầm ngân phong tước. Đôi ngân xí thừa hưởng từ ngân phong tước vừa cứng rắn, vừa có thể lay động sấm gió. Nhưng dù cứng rắn đến đâu, khi va chạm với trường kiếm của Tử Hàng, ngân xí vẫn rơi từng mảnh lông bạc. Ầm. Kiếm quang bùng nổ. Thiếu niên cầm kiếm múa giữa bầu trời, đánh lui từng bóng người, khiến họ rơi xuống nhúng máu. Khanh. Âm thanh trầm thấp của trường kiếm vang lên. Mọi người kinh hãi. Thiếu niên không cần ai giúp, một mình cầm kiếm địch lại tứ phương thần linh, thậm chí đã có ba người đẫm máu rút lui. Tử Hàng đang điều động toàn bộ uy thế để ngưng kết thần ấn. Giờ phút này, hắn như đứng trên đỉnh cao, còn đáng sợ hơn ngày nào ở tòa thành cổ. Ầm. Lại một tiếng nổ vang. Thân ảnh Tử Hàng loạn choạng lùi lại, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi ánh quang tràn ngập, nhìn chằm chằm vào bóng người bên trong. Người thần cảnh cuối cùng cũng động thủ sao? Tử Hàng khẽ hỏi. Một người đàn ông trung niên bước ra từ ánh quang, nở một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, đã biết ngươi là tuyệt thế mãnh nhân từ Nam Thiên, vũ tộc ta sao dám sơ suất? Hư thần cảnh không thể địch lại ngươi, ta nghĩ thần cảnh là đủ rồi. Ừ. Nghe người thần cảnh kia nói, ánh mắt Tử Hàng ngưng tụ, lộ vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn người đàn ông trung niên, kiếm trong tay khẽ rung lên. Thần cảnh. người đàn ông trung niên xòe đôi cánh sau lưng. Đôi cánh rộng hơn một trượng, vỗ cánh tạo ra tiếng sấm gió kinh người, trên cánh lại nhảy lên những tia phong lôi, như hai loại pháp tắc giao hội. Kiếm quân. Dù ngươi có thể lấy sức địch lại chiến thần ở hư thần cảnh, nhưng đối mặt với người thần cảnh, ngươi nên nhún nhường một chút. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tử Hàn cầm kiếm đứng, ánh mắt chiếu tới, nhìn hết thảy trước mắt. Nghe lời người thần cảnh, mọi người đều thầm than. Đúng như lời người vũ tộc nói, dù có thể địch lại chiến thần ở hư thần cảnh, thì vẫn nên nhún nhường trước người thần cảnh. Hư thần cảnh và thần cảnh khác nhau như bùng với mây, dù nghịch thiên đến đâu, làm sao có thể chiến thắng người thần cảnh. Tử Hàn quả thật kinh diễm, có thể chống lại người thần cảnh khi chân chính hóa thành thần ấn. Nhưng trong mắt chư thần, hắn vẫn còn kém một chút. Tử Hàn nhìn, cầm kiếm, nhìn người đàn ông trung niên. Kiếm quang lưu chuyển, không gian im lặng. Bên dưới rừng cây, bản thể đang ngồi xếp bằng bỗng mở miệng. Thừa nhất thân sở tu, đánh đi. Chương 608A nhất chiến khuynh, thụ linh vũ. Thừa nhất thân sở tu, đánh đi. Câu nói vang lên, mọi người tập trung nhìn Tử Hàn bản thể dưới gốc cây linh. Ánh mắt họ kinh ngạc. Có ý gì? Không phải ai cũng hiểu, vì họ chưa từng tu luyện thiên hồn điển, không thể nào hiểu được sự huyền diệu của nó. Người có hồn mạch trời sinh tu thành thiên hồn điển có thể biến thần hồn thành một thân thể khác, có chiến lực độc nhất vô nhị như bản thể. Tuy nhiên, đạo mà tu sĩ tu luyện chỉ có thể tồn tại trên một thân thể. Dù hồn thể có chiến lực mạnh mẽ, nhưng nếu không thừa hưởng những gì bản thể tu luyện thì không thể thi triển hết. Ngay khi Tử Hàn bản thể vừa dứt lời, hồn thể đã cầm kiếm lao đi. Ánh quang từ đỉnh đầu bản thể liên tục tiêu tán, hóa thành lưu quang in vào mi tâm hồn thể. Lưu quang dâng lên, mang theo những sức mạnh khác nhau. Một vệt hào quang lưu chuyển mang theo kiếm ý khủng bố, một vệt u ám trỗi dậy, sâu thẳm như bất diệt. Ầm. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn hồn thể lại đạp lên mặt đất, vung trường kiếm, kiếm ý kinh thiên ngưng tụ. Kiếm ý thật khủng khiếp. Uy thế này sao lại khiến người kinh hãi đến vậy? Kiếm ý ấy khiến ta rung động tận đáy lòng, thậm chí. Một cường giả thần cảnh lên tiếng. Ầm. Hư không rung chuyển. Cường giả thần cảnh vũ tộc đạp mạnh một cái, ngân dực vỗ cánh mang theo sấm gió, uy thế chấn động tứ phương, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn hừ lạnh. Hừ, vô trương thanh thế. Dù ngươi có kinh diễm đến đâu, khi đối mặt với cường giả thần cảnh, ngươi làm sao có thể địch lại? Ngươi nên nhún nhường. Rào. Người thần cảnh vũ tộc phất tay ngưng tụ vô tận ánh quang. Tử Hàn múa trường kiếm, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Thần cảnh. Nhún nhường. Có lẽ không cần phải nhún nhường nữa. Tử Hàn nói nhỏ, nhưng khiến người run sợ. Keng. Trường kiếm ngân vang, một kiếm vũ động lay động tứ phương. 10 triệu kiếm khí nhất thời ngưng hiện. Kiếm ý chuyển động, kiếm khí ngưng tụ. Tử Hàn cầm kiếm nghênh chiến với người thần cảnh vũ tộc. Trường kiếm và ngân dực va chạm, hư không hỗn loạn lan tỏa. Ầm. Hai người giao chiến, lực lượng như ngưng trệ. Mọi người kinh hãi. Ầm. Âm thanh chấn động lại vang lên. Tử Hàn và người thần cảnh vũ tộc giao chiến, nhưng Tử Hàn không hề yếu thế. Chư thần quan sát cuộc chiến. Nhiều thần linh đang tranh đoạt đạo pháp quả vội vã né tránh. Mười mấy hư thần cảnh vũ tộc cũng nhìn cảnh này với vẻ ngưng trọng. Thiếu niên tung hoành, trường kiếm múa lượn. Kiếm ý như tiệt thiên, một kiếm tung ra lay động tứ phương. Kinh thiên khung, chiến thần linh. Đây. Điều này sao có thể? Chưa ngưng ra thần ấn mà đã tung hoành hư thần cảnh, thậm chí có thể lực chiến người thần cảnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.